Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 181. Ngô Tĩnh thoáng tăng tốc bước chân đi tới âm uế khí tức cảm ứng vị trí. Trước mặt quán nhỏ phiến cùng còn lại có chút khác biệt. Khoảng chừng quầy hàng bên trên lộ ra được một kiện vật liệu tham quan. Dù sao phần lớn lại tới đây ngoại giới bán hàng rong đều sẽ duy nhất một lần mang lên rất nhiều tham quan bỏ ra bán. Nếu không đến lúc đó đồ vật không có bán đi, ngược lại còn bị thu lấy một số lớn bày quầy bán hàng phí dụng. Bày quầy bán hàng người hất lên áo choàng, thân cao gần 1m8, nam nữ không cách nào phân biệt. Tại bản thân trước bàn gỗ nhỏ bên trên nhận đặt vào một khối hình bầu dục ám sắc hòn đá, cùng phổ thông hòn đá khác biệt chính là mặt ngoài mọc đầy lấy phát ra âm khí điểm lấm tấm, đồng thời tại thạch khối mặt ngoài phủ kín lấy cỏ xỉ rêu, phản phất đang vì Ngô Tĩnh trước mắt thân thể thuộc tính thiết kế. Tại thạch phía trước lập tức một khối yết giá nhãn hiệu, hy hữu vật liệu tâm ma thạch, tiểu, giá bán 800 hắc tệ, ở đây đồ vật, Ngô Tĩnh nhận hấp dẫn, có chút kìm lòng không được vươn tay ra đụng vào trước mặt dị dạng hòn đá, đùng, màu đen tay áo vung qua, Ngô Tĩnh duỗi ra thủ trưởng bị bắn ra. Một cổ nhói nhói cảm từ mu bàn tay truyền tới, trừ ra thủ trưởng dấu đỏ bên ngoài, còn để lại 10 đạo kim châm lỗ nhỏ, không mua đừng đụng. Dưới hắc bào truyền ra băng lãnh nam tính âm thanh, căn bản không giống như là đang bán đồ vật, ở đây đồ vật có thể tiện nghi một chút sao? Ngô Tĩnh hạ quyết định quyết tâm muốn mua lại khối này thạch đầu, ngươi có bao nhiêu? 400 hắc tệ, không bán, đi nhanh lên, đừng cản trở ta cách làm sinh ý. Dưới hắc bào người nghe thấy Ngô Tĩnh chỉ có ngần ấy tiền lập tức giúp cho xua đuổi. Ngô Tĩnh xem như đi dạo qua nơi này ròng rã một đại quyển. Loại này duy nhất tài liệu giá tiền cao nhất nhiều lắm thì 400 hắc tệ, mà khối này âm ma thạch, tiểu, lại ít giá 800 hắc tệ. Thậm chí đối phương còn có chút không muốn bán. Nhưng Ngô Tĩnh trực giác lại chỉ dẫn lấy nhất định phải mua xuống khối này thạch đầu. Đối với mình tới nói có rất lớn tác dụng, âm ma thạch, tiểu. Hạ cấp hàng vỉa hè hàng khu lại có âm ma thạch, tốt như vậy đồ vật, làm sao không cầm đi chính phủ gửi bán. Đúng lúc này, ba tên không có bất kỳ cái gì bộ mặt che chắn 20-30 tuổi thanh niên đi tới trước gian hàng xem kỹ lấy âm ma thạch, tiểu, cầm đầu tóc quan thanh niên vươn tay muốn đụng vào lúc, đồng dạng bị bán người vung mạnh tay áo cho đánh ra, ngươi cái tên này, tóc quan thanh niên có chút nổi giận, nhưng nơi này là chính phủ nơi chốn, chỉ cần có động thủ gây chuyện hành vi sẽ bị lập tức bắt. Đứng trước chí ít 15 ngày giam cầm, đóng ngoặc vuông, âm ma thạch, các ngươi cho rằng chỉ trị giá đến 800 hắc tệ sao? Khối này đích thật là âm ma thạch, không tệ, tuy nhiên mặt ngoài có chút tổn hại, chính phủ không thu tổn hại tham quan. Muốn mua liền lấy tiền, không mua chớ đứng ở chỗ này bên trong chặn đường. Dưới hắc bào bán người không khách khí chút nào, tự hồ rất không hài lòng chính phủ không thu chính mình hàng hóa cái này sự tình, mặt ngoài tổn hại. Nội hạch đây. Tóc quan thanh niên truy vấn, nội hạch bình thường, nếu không mặt ngoài khả năng trôi nổi mà bao khỏa âm uế khí tức sao, ta mua. Tóc quan thanh niên lập tức làm ra quyết định, lần nữa duỗi ra thủ trảo hướng âm ma thạch, chờ một chút. Một cái tay duỗi ra bắt lấy tóc quan thanh niên cánh tay, người này chính là một bên Ngô Tĩnh, từ nghe nói tóc quan thanh niên cùng bán người trong lúc nói chuyện với nhau hoàn toàn đủ để nhìn ra, âm ma thạch nguyên bản giá cả còn cao hơn, bản thân thuộc về 10 phần hy hữu. Không đến mức tại hạ cấp khu mua bán tham quan, Ngô Tĩnh trong tay còn có một thứ đồ vật, hỏa thuộc tính cấp dê chất lượng tốt quỷ vật phong ấn quỷ châu. Chỉ là Ngô Tĩnh đang chuẩn bị lấy ra làm thế chấp lúc, Ninh Diễn Trị lập tức đi lên trước lấy ra một tờ lạc ấn lấy chính phủ ấn chương tiền mặt, mệnh giá vì 1.000, nhưng tại tùy ý chính phủ khu vực đổi lấy 1.000 hắc tệ, chúng ta ra 1.000, như thế nào? Ninh Diễn Trị nhìn về phía dưới hắc bào nam nhân, đồng thời lặng lẽ lộ ra ống tay áo bên trên màu xanh long văn. Cho các ngươi, bán người dùng một hộp gỗ đàn đem âm ma thạch sắp xếp gọn cũng đưa cho Ngô Tĩnh, sau đó cấp tốc đem bàn gỗ nhỏ thu nạp tiến vào không gian dung khí bên trong, giao cho chính phủ nhân viên quản lý 5% thủ tục phí sau rời đi ở đây phiến khu vực. Tóc quan thanh niên một mặt không thoải mái, quay đầu nhìn về phía Ngô Tĩnh hai người, xem ra hai vị trên thân mang theo không ít tiền sao. Chỉ là khối này âm ma thạch là từ chúng ta xuất thủ trước, các ngươi cái sau vượt cái trước hành vi có chút không thái hợp vừa a. Ta hiện tại cho ngươi 800 hắc tệ đổi lấy ngươi trong tay tâm ma thạch, mời nghĩ kỹ về sau lại cho chúng ta trả lời chắc chắn. Tóc quan thanh niên cùng sau người hai người đều xuất ra đế hoa đại học học phần thẻ, tượng trưng cho ba người thân phận. Ha ha, không có ý tứ, ở đây đồ vật chúng ta không bán. Ninh Diễn Trị hướng về trước mặt đám người này phất tay về sau, cùng Ngu Tĩnh cấp tốc rời đi khu giao dịch. Ba người theo sát phía sau, tóc quan thanh niên tức giận triệt để bị Ninh Diễn Trị dẫn đốt. Bọn hắn ba cá nhân cũng đều là đại học năm thứ hai học sinh, xem ra khẳng định sẽ tìm tới chúng ta phiền phức. Ngu Tĩnh nhỏ giọng thầm thì, thông qua thể nội thẩm nghi huyên cảm giác, xác nhận mặt ba người trước đạt tới ngự quỷ kỳ đại nhị học sinh, thể nội giấu kín quỷ vật hai con cấp E, mà tóc quan thanh niên thể nội quỷ vật vì cấp D. Ninh Diễn Trị hướng phía trước mắt khu giao dịch một phương hướng khác đi đến, nhẹ giọng hồi phục Ngu Tĩnh, bằng vào chúng ta hai người, Long Tổ, thân phận, có thể từ nơi này tiến về chính phủ trung ương đặc quyền khu vực, đến lúc đó ba người bọn họ tự nhiên sẽ bị ngăn cản bên ngoài. Chờ trở lại trong trường học, bọn hắn cũng không có cách nào đối với chúng ta tân sinh động thủ, không, không cần tìm kiếm che chở. Những người này đã mang thù, liền sớm giải quyết. Mang theo mũ trùm Ngu Tĩnh làm ra quyết định, đánh thắng được sao? Đối phương dù sao cũng là ngự quỷ kỳ, loại này vượt cấp chiến đấu có chút phong hiểm a, ngươi từng trong tửu điếm không phải nói phiền phức muốn sớm giải quyết rất nhiều sao? Nếu không sau này phiền phức càng nhiều, tốt a, nghe ngươi. Cẩn thận một chút, ở đây ba cá nhân cùng từng chúng ta tại tửu điếm gặp phải Tôn Địch Long khác biệt, ba người bọn họ lại tới đây giao dịch, trên thân tất nhiên có tốt đồ vật, thậm chí quỷ binh cùng các loại trang bị, mà lại ngự quỷ kỳ cùng người tốt kỳ tồn tại khó mà vượt qua chênh lệch, vượt cấp chiến đấu loại này đồ vật chỉ ở trong tiểu thuyết khả năng xuất hiện, Ngu Tĩnh ngươi cẩn thận một chút nha. Ninh Diễn Trị cải biến hành tẩu lộ tuyến, dọc theo tiến đến vị trí đường cũ trở về. Cưỡi lên xuống bậc thang một lần nữa trở lại đế đô vùng ngoại thành trong nhà gỗ, vừa đi ra sương mù mai đậm đặc khu vực không lâu, đối diện đường đã bị ba vị năm thứ hai đại học học trưởng ngăn cản. Các ngươi cố ý lựa chọn loại này vắng vẻ khu vực, tự hồ rất có nắm chắc bộ dáng. Hai người các ngươi lời đầu tiên báo gia môn đi. Tóc quan thanh niên tuy nhiên ngang ngược càng rỡ, nhưng lại mười phần chú trọng chi tiết. Trước đó nên diễn trị xuất ra chính phủ ngân phiếu liền đại biểu người này không đơn giản. Bởi vậy cần hỏi xuất thân phần lai lịch suy nghĩ thêm phải chăng động thủ. Các vị học trưởng hai người chúng ta là đế hoa đại học năm thứ nhất đại học tân sinh. Ninh Diễn Trị cười híp mắt trả lời, ngừng thời gian tóc quan thanh niên lộ ra tà ý nụ cười. Nếu như là năm nhất tân sinh, như vậy tiếp xuống sự tình đều sẽ dễ làm rất nhiều. Nếu là học đệ, như vậy đem vừa rồi tâm ma thạch cho học trưởng như thế nào? Vẫn là như cũ, chúng ta cho ngươi 800 hắc tệ. Mặt khác lại tặng kèm các ngươi một món lễ vật, sau này tại trường học có cái gì đồng học khi dễ các ngươi, có thể tìm ba chúng ta vị học trưởng hỗ trợ. Tóc quan thanh niên vẽ mặt một bộ xem thường ba người bộ dáng, ba vị học trưởng muốn động thủ, nhanh lên động thủ. Nếu như chờ chúng ta trở về trường học có được tân sinh bảo hộ chính sách hạn chế, các ngươi liền không có cơ hội nha. Ninh Diễn Trị cùng Ngu Tĩnh hai người hai tay thăm dò trong đâu, nhanh chân từ ba người trung gian đi qua. Chương 182 A Tả học trưởng. Nhìn xem hai vị tân sinh từ bên người đi qua, tóc quan thanh niên cầm đầu ba tên đại nhị học sinh thờ ơ, Minh ca, bất động tay sao? Chúng ta đại nhất ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm, bị mấy cái đại nhị học trưởng đặc thù đối đãi sự tình chẳng lẽ quên sao? Trong ba người một vị thể trạng tương đối cường tráng nam tính hỏi, đương nhiên sẽ không quên, chỉ tuy nhiên trên trực giác để cho ta đừng quản chuyện này. Như vậy đi, A Tả. Ngươi đi thử xem bọn hắn, theo tóc quan thanh niên phân phó, trong đội ngũ một vị dáng người tương đối nhỏ gầy, hình dạng lệch nữ tính hóa đại nhị học sinh bắt đầu cách làm chuẩn bị vận động, tại giữa hai chân phát ra một chủng loại giống như bánh răng chuyển động âm thanh, cấp tốc đánh úp về phía đi xa Ngu Tĩnh hai người, bình, kịch liệt kim loại va chạm âm thanh vang lên, vừa tiếp cận Ngu Tĩnh hai người đại nhị học sinh đem hai tay giao nhau ở trước ngực, thân thể lại bị đẩy lui cách xa mấy mét cự ly. Xoay người Ngu Tĩnh nhìn chăm chú ba vị học trưởng, cánh tay phải phủ kín lấy dài nhỏ mà cứng rắn thực vật, toàn bộ cánh tay trọn vẹn to ra đến dài một mét thiếu. Ngu Tĩnh một quyền đem năm thứ hai đại học học trưởng đánh lui, so với hơn một tháng trước cùng Tôn Địch Long chiến đấu, đã tăng lên xa xa không chỉ một cái cấp bậc, thật mạnh lực lượng, vừa khai giảng một tháng liền đạt tới người tốt kỳ đỉnh phong sao. Tên là A Tả thanh niên là cơ giới học viện sinh viên năm thứ hai, thân thể chủ yếu cải tạo ở chỗ hai chân. Mượn nhờ cơ giới tay chân giả tiến hành cao tốc di động, hai tay cũng bên trong khảm đặc thù kim loại, chủ yếu dùng cho tăng cường phòng ngự mà không phải công kích, vừa rồi Ngô Tĩnh một quyền đem kỳ thủ cánh tay bên trong khảm nạm kim loại đâm đến hơi có chút lõm, vụt, hai thanh 40cm đoạn kiếm duy trì tại vị này trong tay thanh niên, loại này đoạn kiếm cùng vũ khí lạnh khác biệt, đao nhận từ một loại cao năng laser cấu thành, thuộc về hiện đại hóa binh khí, tả hữu hai chân trung kim thuộc bánh răng chuyển động ma sát âm thanh rõ rệt tăng cường, sưu, A Tả toàn lực tiến hành chạy lúc, tốc độ kia dẫn động phá phong âm thanh, cùng Bạch Kiêu cùng là tốc độ loại hình, nhưng ở cơ giới trang bị gia tốc bắn vọt tốc độ càng nhanh, sớm đã đột phá người bình thường hạn chế, đủ để đạt tới Bạch Kiêu toàn lực hạ gấp 2 tốc độ, thậm chí càng nhanh, chỉ bất quá là bởi vì loại này cơ giới gia tốc, linh hoạt tính hơi lệch yếu, ngự quỷ kỳ đột phá nhân thể cực hạn thực lực sao, Ngô Tĩnh hoàn toàn theo không kịp tốc độ của đối phương, liền xem như Thẩm Nghi Huyên hỗ trợ cũng tuyệt đối theo không kịp, loại tình huống này, sử dụng hắc trọc thương căn bản không đụng tới đối phương, tới đi. Ngô Tĩnh nhường Thẩm Nghi Huyên trong thân thể tiến hành toàn diện hiệp trợ, đem hết toàn lực ngăn địch, đóng ngoặc vuông. Đại nhị học sinh trong tay laser song kiếm vốn là nhắm ngay Ngô Tĩnh thân thể đâm tới, lại bị Ngô Tĩnh nắm lấy cơ hội đem trái tay trái chưởng nghênh tiếp, bá á. Máu tươi vẩy ra, các laser uy lực không phải Ngô Tĩnh hiện tại âm thi thân thế có thể ngăn cản, kích quang kiếm nhận đâm xuyên Ngô Tĩnh thủ chưởng, máu tươi không ngừng chảy tràn, tuy nhiên Ngô Tĩnh cũng mượn cơ hội này, song tay nắm lấy đối phương nắm lấy đoạn kiếm nắm đấm, thể nội nhục tồ thảo mượn cơ hội điên ủng quấn quanh mà lên, trong nháy mắt bao trùm đầy vị này A Tả học trưởng thân thể, thực vật, sinh mệnh viện khoa học tân sinh, tính bền dẻo cùng cường độ đều coi như không tệ, bất quá, tên là A Tả thanh niên tại dưới làn da phun ra một loại nhiệt độ cao vật chất, đem nhục tồ thảo trong nháy mắt thiêu hủy rất lớn một bộ phận, hai tay bởi vì bị Ngô Tĩnh bắt lấy, A Tả vận dụng mạnh nhất tay chân giả đùi phải, cưỡng ẹo thân thể một cái trắc thích hướng thẳng bức Ngô Tĩnh đầu, Ngô Tĩnh đành phải lấy hoàn toàn giống nhau tư thế một cái trắc thích nghênh tiếp, đang. Nặng nề tiếng vang truyền ra, không khí chung quanh hoàn toàn bị xé rách, một trận khí toàn từ hai người chung quanh tản ra, mặt đất đều bởi vậy vỡ ra mấy đầu dài nhỏ vết rách, Ngô Tĩnh cùng A Tả hai người duy trì hai chân giao nhau va chạm tư thế, một bộ thế lực ngang nhau tràn cảnh, vì cái gì không cần trong cơ thể ngươi quỷ vật. Ngô Tĩnh mũ trùm hạ sắc bén ánh mắt nhìn chăm chú lên trước mặt học trưởng A Tả, ta đối thủ là một vị người tốt kỳ học đệ, nếu như ta lại dùng quỷ vật hiệp trợ, coi như thắng nổi ngươi, ta vị này học trưởng không khỏi quá thất bại. Ngươi rất lợi hại, tuy nhiên tại người tốt kỳ cũng có hạn chế, hai người các ngươi không có khả năng đánh thắng được Minh Ca, đi nhanh đi, cảm ơn học trưởng. Ngô Tĩnh đối với vị này hai chân tay chân giả hóa A Tả học trưởng ngược lại có một cổ hảo cảm, chỉ coi là hai người luận bàn. Thu hồi đùi phải cũng rút ra đâm vào trong lòng bàn tay song kiếm, vết thương từ thực vật cấp tốc chữa trị mà quay người rời đi. Học trưởng, chúng ta đi trước nha. Ninh Diễn Trị híp híp mắt vất tay, đem cánh tay khoác lên Ngô Tĩnh bả vai vị trí nhanh chân rời đi. A Tả trở lại Minh Ca bên người nhẹ giọng báo cáo tình huống. Rất mạnh tân sinh, không cần quỷ vật điều kiện tiên quyết, thân thể tố chất cùng ta không tướng trên dưới. Sau cùng nhất cước chấn động đến ta tay chân giả tổn thương 7% tả hữu. Thân thể chỉ sợ đạt tới người tốt kỳ đỉnh phong mà lại có được đặc thù thể chất, xem ra hẳn là tân sinh bên trong số một số hai tồn tại, mặt khác không có xuất thủ một người có lẽ càng mạnh. Chuyện này coi như thôi, chúng ta về giao dịch sở tiếp tục đi chọn mua vật liệu, hôm nay sự tình ai cũng đừng nói ra ngoài, lấy người tốt kỳ ngạnh kháng ngự quỷ kỳ, trong đế hoa đại học, gần như không tồn tại loại này vượt cấp còn có thể bất phân thắng bại tình huống xuất hiện, Minh Ca không phải ngu ngốc, y theo Ngô Tĩnh thực lực phát triển tiếp, một khi đạt tới ngự quỷ kỳ, thực lực đem khó mà tưởng tượng, liền như là chính mình lớp bên trên xếp hạng trước ba gia hỏa, từng cái như là đại sơn ngăn tại trước mặt, căn bản không thể vượt qua, dạng này thiên tài nếu như không thể đem giết chết, liền tận lực không nên đi chọc phiền phức, nếu không kết quả là gặp nạn chỉ có chính mình. Đi ra vắng vẻ khu vực về sau, Ninh Diễn Trị lập tức cản dưới taxi. Tuy nhiên lần này Ninh Diễn Trị tự hồ có chút ý nghĩ, đem tài xế đuổi xuống sau chính mình tiến vào phòng điều khiển mà chở khách lấy Ngô Tĩnh trở lại trường, coi như tài xế báo cảnh, cảnh sát sẽ tại Đế Hoa Đại học cửa trường học tìm tới taxi mà sẽ không truy cứu trách nhiệm. Ngô Tĩnh chân phải một bước tiến taxi lúc, lập tức dùng hai tay đem đùi phải cho che, đại lượng máu tươi lập tức chảy ra đem quần dài toàn bộ nhuộm đỏ, sau cùng cùng A Tả thích thối chạm vào nhau, khoảng chừng mặt ngoài nhìn lại thế lực ngang nhau. Trên thực tế, Ngô Tĩnh đùi phải bởi vì cứng rắn chênh lệch mà triệt để bị vỡ nát gãy xương, nội bộ mạch máu toàn bộ bị chấn nát, toàn bộ nhờ Ngô Tĩnh lợi dụng thực thể tạm thời đem khối vụn dính liền, duy trì thối bộ hình dạng mới lấy giả bộ như vô sự rời đi, nếu không đối phương biết được Ngô Tĩnh thụ thương, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Trước mắt thương thế xem ra, Ngô Tĩnh cần lợi dụng thực vật chữa trị một đoạn thời gian. Thế nào, ta nói qua a? Ngự quỷ kỳ cường đại không phải tốt như vậy đối phó. Lái xe Ninh Diễn Trị nói, những này cơ giới học viện học sinh tay chân giả là cái gì kim loại cách làm, quá cứng đi. Ngô Tĩnh hồi tưởng đến kim loại va chạm cảm giác, chính mình âm thi thân thể khó mà chống lại. Vật lý cùng cơ giới học viện chân chính căn cư địa tại ngoài vũ trụ một chỗ bí mật tinh cầu bên trên, khai thác một loại đặc thù khoáng thạch kim loại dùng cho chế tác tay chân giả, cứng rắn vượt qua trên thế giới tùy ý kim loại, mà lại có tốt đẹp độ dẻo, nhân thể thích ứng tính chất cùng phát triển tính chất. Ngươi so với tuy nhiên loại kim loại này là đương nhiên, mà lại loại kim loại này một khi dung nhập nhân thể thì triệt để hóa thành một thể, thậm chí sẽ theo khung máy cùng nhau trưởng thành. Ninh Diễn Trị đơn giản giải thích, ngoài vũ trụ sản phẩm sao? Khó trách. Làm tay chân giả có cái gì yêu cầu, chỉ có cơ giới học viện học sinh hưởng thụ dạng này đãi ngộ, mặt khác, cường độ đối ứng kim loại thu hút lượng, người bình thường cho dù là thay đổi một ngón tay đều không chịu nổi mà lập tức tử vong. Ngự quỷ kỳ người, đột phá nhân loại cực hạn, nhưng tiếp nhận kim loại tự nhiên càng nhiều, từng, lái xe chậm một chút, cho ta điểm thời gian khôi phục. Chương 183, công dụng. Ngô Tĩnh ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí bên trên chậm chạp khôi phục đùi phải thương thế, 1.000 điểm hắc tệ làm sao còn cấp ngươi. Ngô Tĩnh đột nhiên hỏi, nếu không phải Ninh Diễn Trị lúc trước thời kỳ mấu chốt xuất ra 1.000 điểm hắc tệ mua xuống âm ma thạch, ở đây đồ vật đã rơi vào đại nhị học sinh trong tay, không sao, ngươi cùng ta ở giữa anh em thân thiết quan hệ, lúc nào còn ta đều được. Ninh Diễn Trị đối với 1.000 hắc tệ tự hồ tuyệt không quan tâm, ta trên người 400 trước chuyển cho ngươi, còn lại 600 ta dùng học phần thanh toán như thế nào? Học phần tỷ lệ là thế nào tính toán? Ngô Tĩnh cá tính cũng không thích thiếu người khác cái gì nhân tình, muốn làm trận trả hết nợ, học phần ở đây đồ vật giá trị cao hơn nhiều hắc tệ a, huống chi chúng ta vẫn là Đế Hoa Đại học học sinh. Ngô Tĩnh ngươi đem hiện hữu học phần góp nhặt, sau này sẽ hữu dụng nơi, yên tâm. Ta sẽ không mượn ngươi thiếu ta tiền ở đây sự tình cưỡng cầu ngươi làm chuyện gì, chúng ta sau này còn muốn cùng nhau đi tìm tòi nghiên cứu rạp chiếu phim, đến lúc đó ngươi đem lên đầu phân phối hắc tệ trực tiếp chuyển cho ta là được. Ninh Diễn Trị một phen phất tay về sau, Ngô Tĩnh không còn nói cái gì, có quan hệ với học phần công dụng, Ngô Tĩnh còn không hoàn toàn biết, thần bí mà cự đại Đế Hoa Đại học bên trong, học phần là quan phương duy nhất giao dịch tiền, có lẽ có ít địa phương cần đại lượng học phần đến cung cấp. Quân huấn bên trong Ngô Tĩnh thu hoạch được 5 điểm học phần, lương giáo sư tự mình vì Ngô Tĩnh hướng trường học sinh mà đạt được 30 điểm học phần. Lần này tứ tinh nửa khó khăn chọn môn học khóa sẽ ở này đạt được 20 điểm học phần. Cho tới bây giờ Ngô Tĩnh có tổng học phần vì 55 điểm, đang tái sinh bên trong có thể nói là số 1 số 2 tồn tại. Đồng thời còn có được đồ thư quán sơ cấp khu vực xem tạp phiến, tuần thẻ, ở đây đồ vật thông qua Joseph thuyết pháp gồm có cực cao giá trị. Bên phải chân cơ bản bắp thịt tổ chức cùng xương cốt chữa trị vững chắc về sau, Ngô Tĩnh không còn chuyên chú vào chữa trị trong công tác, đem trước đạt được tâm ma thạch nâng ở trong tay, khoảng cách gần quan sát dưới, tại thạch đầu đáy tồn tại mấy đầu vỡ vụn vết tích, tuy nhiên cũng không tổn thương đến hạch tâm vị trí. Tâm ma thạch nếu như không có mặt ngoài tổn thương cầm đi cho chính phủ bán, ít giá sẽ ở 2.000 đến 3.000 hắc tệ, đắt như thế. Ngô Tĩnh thoáng giật mình, đóng ngoặc vuông, chính ngươi cầm kho số liệu điều tra thêm tư liệu là được, người ta trước đó thân phận giai vị khác biệt, chính phủ có minh xác quy định tư liệu số liệu không thể cùng hưởng, ta biết, Ngô Tĩnh đã sớm phỏng đoán đến điểm này, nếu không trực tiếp tìm Ninh Diễn Trị lấy Thanh Long thân phận kiểm tra chính hỏi ý kiến cao trung cùng Thẩm Nghi Huyên phụ thân tin tức, Ngô Tĩnh lấy học phần thẻ ở đây một nhỏ phương diện trang bị điều tra kho tư liệu, đưa vào âm ma thạch, 4 chữ. Tương quan tư liệu biểu hiện tại Ngô Tĩnh trước mắt, đồng thời cung cấp tham khảo hình ảnh cùng Ngô Tĩnh trong tay âm ma thạch, cơ bản hoàn toàn giống nhau. Trung cấp âm phẩm vật liệu, âm ma thạch, nơi sản sinh, Hoa Nam cùng Hoa Tây khu vực Thâm Sơn thượng đẳng quý tộc trong cổ mộ, cất giữ đã ngoài ngàn năm lại bảo tồn tốt đẹp cổ thi thể nội thai nghén mà ra hòn đá, thông qua thi thể nạp lấy cổ mộ bảo địa bên trong âm khí thai nghén mà sinh. Công dụng, thứ nhất, châu báu, thích hợp thạch phôi làm trang sức hạch tâm tiến hành rèn đúc. Đeo sau nhưng miễn dịch các loại thi độc lại cải thiện thể chất, khiến cho chủ thể thích ứng tại tụ âm khu vực hoạt động. Thứ hai, bọc thép, dung luyện tâm ma thạch, cũng trộn lẫn vào cái khác âm thuộc tính vật liệu, rèn đúc vì hộ thể bọc thép. Như trộn lẫn vào vật liệu cùng tâm ma thạch, lẫn nhau xứng đôi, rèn đúc quá trình tương đối hoàn thiện, nhưng chế trúng tuyển phẩm bọc thép, có cường đại lực phòng ngự lại khiến cho trang bị người nhưng tại âm khí nồng đậm hoàn cảnh hạ không bị ảnh hưởng. Thứ ba, dưỡng quỷ, lợi dụng đặc thù thủ đoạn rút ra tâm ma thạch, nội bộ hạch tâm tinh hoa cho ăn quỷ vật. Thực thể quỷ vật áp dụng, lấy thi loại, âm quỷ loại chờ là tốt nhất, có thể tăng lên quỷ vật thực lực nhất định tầng thứ. Thứ tư, luyện binh, nếm thử tính chất, quỷ binh luyện chế, nào đó một quỷ vật hạch tâm ắt không thể thiếu, chí ít cần một khối cấp dê trở lên cùng âm thuộc tính tương quan quỷ vật hạch tâm, phá hư tâm ma thạch mặt ngoài kết cấu, đem quỷ vật hạch tâm rót vào trong đó cùng ma thạch nội hạch dung hợp. Lấy thành công dung hợp, quỷ âm ma thạch rèn đúc quỷ binh, vô pháp dự tính có thể đạt tới đến phẩm giai. Giá trị, thuần chủng âm ma thạch, chính phủ giao dịch sở giá bán 2.350 hắc tệ. Trước mắt còn thừa số lượng, không, Ngu Tĩnh tìm đọc tư liệu về sau, đối với mỗi lần xuất thủ mua sắm âm ma thạch, mảy may cũng không hối hận, chính phủ trước mắt âm ma thạch, tồn kho số lượng là không, đủ để chứng minh trình độ hiếm hoi. Tại tư liệu biểu hiện công dụng bên trong, Ngu Tĩnh đối với thứ ba cùng điểm thứ tư đặc biệt cảm thấy hứng thú. Điểm thứ nhất chế tác thành châu báu trang sức đối với Ngu Tĩnh tới nói đến không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Điểm thứ hai chế thành bọc thép, có lẽ hoàn toàn chính xác có được cường đại lực phòng ngự. Nhưng trước mắt Ngu Tĩnh đã có được tâm thi thân thế, thân thể lực phòng ngự viễn siêu cho người khác, mà lại tại gần đây mấy lần chiến đấu bên trong Ngu Tĩnh cũng là phát hiện, âm thi thân thế, gồm có nhất định thích ứng tính chất, tại mỗi một lần Ngu Tĩnh thụ thương cũng phục hồi như cũ về sau, thân thể sẽ trở nên càng thêm mạnh mẽ. Bởi vậy tại dưới tình huống bình thường, Ngu Tĩnh tạm thời không đi cân nhắc bọc thép vấn đề. Nhưng mà, công dụng điểm thứ ba, tại trong tư liệu được mệnh danh là dưỡng quỷ, theo Ngu Tĩnh, chính mình làm sao không thể lấy ra chính mình sử dụng. Lợi dụng cánh tay phải thực thể đặc thù hấp thu năng lực đem tâm ma thạch, nội hạch tinh hoa toàn diện hấp thu, theo Ngu Tĩnh, có lẽ sẽ đối tự thân âm thi thân thế có rất nhiều chỗ tốt. Về phần một điểm cuối cùng luyện chế quỷ binh, Ngu Tĩnh trong tay hắc trọc thương thật là không tệ, tuy nhiên hắc ám ô uế thuộc tính cùng Ngu Tĩnh tự thân cũng không quá tương xứng, từ tư liệu miêu tả bên trên xem ra một khi luyện chế thành công, có lẽ đem đạt được không tưởng tượng được thành quả, thuộc về tâm ma thạch hiệu suất cao nhất một loại sử dụng phương thức. Ngoài ra, trên người Ngu Tĩnh vừa vặn có một viên cấp dê quỷ vật hạch tâm, cho dù là thuộc tính không phù hợp, Ngu Tĩnh nghĩ đến thông qua một chút con đường cũng có thể từ hắn trong tay người đổi lấy âm thuộc tính hạch tâm. Từ đó rèn đúc đạt được một thanh phù hợp tự thân cường đại binh khí, theo Ngu Tĩnh rất có giá trị, ngươi dự định dùng như thế nào? Ninh Diễn Trị hỏi, cương thi, ta tin tưởng hoa hạ lớn mặt đất còn có không ít cương thi, ta tự thân tạm không hấp thu. Âm ma thạch nhìn qua 10 phần hy hữu, mà nên trước ở đây một khối mặt ngoài vừa vặn tồn tại vết rách, xứng đôi trên tư liệu điểm thứ tư, ta dự định cầm đi luyện chế binh khí, ta nhớ được ngươi đã nói. Vật lý cơ giới học viện có phương diện này quỷ binh đoán tạo sư A. Đúng vậy, tuy nhiên ngươi còn phải tìm một chút quan hệ cũng tốn hao chút học phần. Từng, đối với vật lý cơ giới học viện, Ngu Tĩnh được cho nhận biết một người, quân huấn phụ trách người, Lục Xuyên giảng sư. Ninh Diễn Trị chậm thông thả lái xe trở lại trường học lúc, ở chỗ này đã có không ít cảnh sát chờ đợi hai người cướp đoạt taxi lái tới. Cuối cùng ngăn lại cửa trường học lúc, cảnh sát dựa theo phổ thông chuyện phương thức xử lý đem taxi cho ngăn lại, trả lại cho lúc đầu tài xế. Đế Hoa Đại học học sinh bên ngoài ra nhiệm vụ thì vốn là có được trưng dụng mặt cho Hà Sa chiếc quyền lợi, hai người trước mắt tại hợp túc trong lúc đó đồng dạng hữu hiệu, chớ nói chi là Ninh Diễn Trị cùng Ngu Tĩnh tại trong chính phủ còn có thân phân địa vị. Chương 184, e ngại. Bước vào ngăn cách giáo viên, không khí thanh tân lưu thông tại phổi ở giữa nhường Ngu Tĩnh cảm giác toàn thân thư sướng. Đầu tiên cần tiến về phòng giáo vụ làm chọn môn học khóa xét duyệt thủ tục, đem 20 điểm khen thưởng học phần nắm bắt tới tay. Bởi vì trong điện thoại sớm liên hệ, trung ương hành chính trước lầu xe trường học đứng Tuyết Quyên đã đứng ở chỗ này chờ đợi hai người đã lâu. Tuyết Quyên bạo tính khí lúc đầu chuẩn bị răng dạy hai người trì hoãn quá dài thời gian, nhưng nhìn xem Ngu Tĩnh đùi phải hoàn toàn bị nhuộm đỏ ống quần thì chợt nhớ tới tại điện ảnh cương thi bên trong Ngu Tĩnh mạng sống như treo trên sợi tóc kinh lịch, lập tức đem tức giận áp chế xuống, nội tâm muốn quan tâm hỏi thăm nhưng lại nói không lối ra điển hình ngạo kiều thiếu nữ. Trên đường tao ngộ mấy vị năm thứ hai đại học học trưởng, hơi chậm trễ một chút thời gian. Ngu Tĩnh thoáng tiến hành giải thích, các ngươi cùng đại nhị, ngự quỷ kỳ, học trưởng đòn khiêng lên. Tuyết Quyên hết sức rõ ràng, ngự quỷ kỳ cùng người tốt kỳ, chênh lệch, chí ít chính Tuyết Quyên khẳng định không phải học trưởng học tỷ đối thủ. Ninh Diễn Trị lập tức giải thích cặn kẽ lấy, đối phương không có sát tâm, chỉ là trì hoãn thời gian mà thôi. Ngu Tĩnh hắn thương thế đã chữa trị, bởi vì không có thay giặt quần áo, chỉ có thể tạm thời dạng này. 20 điểm học phần được cho rất lớn một bút tài phú, chờ nộp lên chọn môn học khóa về sau, chúng ta sẽ còn thu hoạch được tư cách tuyển chọn còn sót lại chọn môn học chương trình học. Tại lớn một giai đoạn tích góp nhặt học phần đối với sau này tới nói 10 phần trọng yếu, chúng ta lên đường đi. Trạm xe buýt cự ly Trung ương Hành Chính lâu vẫn còn khoảng cách nhất định. Đế Hoa Đại học Trung ương Hành Chính cao ốc tượng trưng cho trường học tối cao quyền lực, bên trong hành chính nhân viên đặt ở quốc gia bên trong, quyền vị chí ít đều thuộc tại sảnh cấp bậc trở lên. Hành chính lâu bên trong có Đế Hoa Đại học mạnh nhất chiến đấu lực để mà ứng đối phi thường sự kiện phát sinh, tỉ như thiên thạch va chạm, lỗ đen chôn vùi chờ diệt thế cấp bậc tai nạn. Hành chính cao ốc chỉnh thể thiết kế vì ngay ngắn lục mang tinh, tầng lầu tổng độ cao là thập bát tầng, chiếm diện tích lại trọn vẹn đạt tới một cái trấn nhỏ vốn có diện tích. Trung ương hành chính lâu đến cùng lớn bao nhiêu, Ngu Tĩnh đứng tại xe trường học trạm nhìn lại, chỉ có thể mắt thấy sâu màu xám cự đại kiến trúc một tiểu bộ phân. Đế Hoa Đại học trọng yếu nhất khu vực, không chỉ ánh sáng lớn vấn đề. Chúng ta từ gần nhất lối vào đi vào đi. Lục mang tinh lối kiến trúc khiến cho hành chính cao ốc tồn tại 6 cái cửa vào, 3 người thông qua học phần thẻ cùng thân phận nghiệm chứng về sau, lấy xét duyệt chọn môn học khóa vì nguyên do sự việc đạt được phê chuẩn tiến vào chính phủ building bên trong thông đạo hành lang. Tại lối vào tồn tại tiểu hình tàu maglev, thuận tiện tại diện tích cự đại hành chính trong đại lâu cấp tốc ngăn lại chỉ định khu vực đóng ngoặc vuông. Tại trong thông đạo mỗi khi cách xa nhau 5 mét cự ly thuận tiện tồn tại một bộ cao phẩm chất phát họa chân dung, đối ứng từng Đế Hoa Đại học ưu tú tốt nghiệp sinh, đồng thời tại dưới bức họa giữ lại bọn hắn tên cùng một đoạn lời răng. Hy vọng về sau 3 người chúng ta chân dung cũng có thể treo ở nơi này, cả đời vinh diệu a. Ninh Diễn Trị cười hít mắt nói, ngăn lại chọn môn học khóa xét duyệt khu vực lúc, 3 người từ lơ lửng xe nhỏ đi xuống, đối ứng chỉ thị mưu cầu bên trên đánh dấu tiến vào văn phòng. Thẩm tra viên là một vị hơn 40 tuổi trung niên phụ nữ, nhìn qua thuộc tại ở vào chiều sâu thời mãn kinh mà cực độ nghiêm khắc nữ nhân, không tệ, 3 vị tân sinh. Rạp chiếu phim nhiệm vụ thế mà lông tóc không tổn hao gì hoàn thành, thông qua các ngươi học viện tại hợp túc bên trong giám sát cung cấp ghi hình, có thể chứng minh các ngươi tự mình xong thành bản lần chọn môn học khóa. Bất quá, ở chỗ này còn cần các ngươi báo cáo tại rạp chiếu phim bên trong kỹ càng kinh lịch, sau đó học phân hội tự động ghi vào các ngươi tạp phiến bên trong, cùng chính phủ tương tự giống như Đế Hoa Đại học cũng tại thu thập dị độ rạp chiếu phim kỹ càng tư liệu, một phen hỏi thăm về sau. Mỗi người 20 điểm học phần tới sổ. Tại cưỡi lơ lửng xe từ mở chính phủ building quá trình bên trong, Ngu Tĩnh đột nhiên nói, các ngươi trở về phòng ngủ, ta một mình đi cái địa phương. Tốt a, nhớ kỹ về sớm một chút nha, người ta chờ ngươi đấy. Ninh Diễn Trị lúc rời đi cố ý làm ra một này hôn gió động tác, Tuyết Quyên lập tức cảm giác toàn thân một trận buồn nôn cảm giác, cách Ninh Diễn Trị xa xa, Ngu Tĩnh đem mũ trùng kéo thấp, ngồi lên thông hướng khu dạy học xe trường học hướng sinh mệnh khoa học cao ốc phương hướng mà đi. Ngu Tĩnh đã sớm nghĩ kỹ, có hai kiện sự tình, tinh thần ô nhiễm độ, bả vai Nguyệt Nha dấu ấn, nhất định phải tiến đến tìm Lương giáo sư hỏi thăm một phen. Xuyên qua ô ám mật lâm, đang nghiệm chứng thông qua trước đại lâu tường vây đại môn lúc, làm phổ thông học sinh Ngu Tĩnh bị cấm đoán tại không phải chương trình học trong lúc đó tiến vào sinh mệnh khoa học cao ốc. Phiền phức giúp ta thông báo một chút Lương giáo sư, ta có sự tình tìm hắn. Ngu Tĩnh báo ra Lương giáo sư đại danh không một hồi, đại môn chậm rãi mở ra, hai vị trông coi nhân viên đi sát đằng sau tại Ngu Tĩnh bên cạnh, chỉ cho phép Ngu Tĩnh tiến về trung tâm văn phòng cao ốc, cấm đoán tiến vào cái khác 3 chỗ nghiên cứu lâu, thật đúng là nghiêm mật, tuy nhiên đang nghiên cứu lâu bên trong tồn tại lấy đại lượng cao nguy cơ mật sinh mạng thể cùng nghiên cứu tư liệu, nghiêm mật như vậy bảo hộ là tuyệt đối cần thiết, cửi thang máy ngăn lại tia sáng tương đối âm u tầng lầu, đẩy ra văn phòng đại môn lúc. Ngu Tĩnh lần nữa nhìn thấy nữ tu sĩ trang phục mà không có chút sinh cơ trung niên nữ nhân đứng ở bên cạnh cửa. Theo Lương giáo sư chỉ dẫn, nữ tu sĩ mới chậm rãi rời phòng, không trở về phòng ngủ, cứ như vậy vội vã tới tìm ta sao? Có cái gì sự tình? Ngồi tại bàn làm việc bên trong, Lương giáo sư vẫn y bộ dạng cũ, cường kiện thân thể đem âu phục kéo căng, hai tay xen lẫn tại trước mặt chống đỡ xuống đi. Một bộ nghĩ sâu tính kỹ bộ dáng, xem kỹ lấy trước mặt tính cả máu tươi quần dài đều không có hoán đổi, thuận tiện tìm đến cửa Ngu Tĩnh, bởi vì có việc gấp. Ngu Tĩnh lời ít mà ý nhiều trả lời, trong đó việc gấp tiến hành cường điệu ngữ khí, Lương giáo sư tâm lý rất rõ ràng, Ngu Tĩnh bởi vì sở nghiên cứu trắc thí dẫn đến người khác tử vong sự tình mà đối với mình có chỗ thành kiến, nhưng y theo Ngu Tĩnh tính cách, trừ phi là đặc biệt nghiêm trọng sự tình, nếu không tuyệt không hội chủ động thỉnh cầu chính mình. Cái gì sự tình nói thẳng đi, ta tại quan sát các ngươi hợp túc trong lúc đó cũng không có chú ý tới cái gì đặc biệt địa phương. Nếu như là dị độ rạp chiếu phim sự tình, ngươi ngược lại là không cần đến hỏi ta, sau này ngươi sẽ còn chậm rãi xâm nhập hiểu rõ. Theo Lương giáo sư câu nói này, Ngu Tĩnh nhướng mày, cơ bản xác định tại 1308 gian phòng bên trong xuất hiện người mặt nạ, Lương giáo sư thông qua giám sát cũng không có phát hiện, không phải rạp chiếu phim sự tình, ngươi tự mình xem một chút đi, ta cho đến bây giờ không có bất kỳ cái gì đầu mối. Ngu Tĩnh đem trên bờ vai không thể loại trừ bỏng nguyệt nha vết tích lộ ra lúc, Lương giáo sư đạt tới mili giây cấp bậc phản ứng lập tức xúc động trên bàn công tác ẩn tàng cái nút. Ngừng thời gian tại văn phòng bốn phía dâng lên ba tầng khác biệt chất liệu cấu tạo phong bế mặt tường, triệt để phong bế hai người vị trí hoàn cảnh. Không chỉ có như thế, Lương giáo sư thể nội một đoàn màu đen vật thể tràn ra, nhường chung quanh toàn bộ bao phủ tại hắc ám bên trong. Trước mắt hắc ám so với hắc tiên sinh chế tạo hắc ám mà nói, càng thêm tầng sâu, đủ để cho Ngu Tĩnh mất tích ở trong đó. Cái này sự tình ngươi không cùng những người khác nói đi. Khuôn mặt kích động Lương giáo sư một bước đi tới Ngu Tĩnh trước mặt. Tranh thủ thời gian kéo thượng Ngu Tĩnh quần áo đem Nguyệt Nha dấu ấn che đậy, không có. Ngu Tĩnh lắc đầu, Lương giáo sư thuộc về Đế Hoa Đại học giáo sư cấp bậc nhân vật, trên cơ bản xem như mạnh nhất chiến lực, nhưng ở vừa rồi một nháy mắt, Ngu Tĩnh nhưng từ trong mắt nhìn thấy một tia tâm tình hiện lên một loại nào đó nhân loại bẩm sinh bản tính, tại gặp phải so với mình càng thêm hung mãnh mãnh thú lúc lại lộ ra e ngại tâm tình. Chương 185, Phong Bế nói chuyện. Ngươi xác định không có bất kỳ cái gì học sinh hoặc là những người khác trong bóng tối biết cái này sự tình, bao quát phụ trách các ngươi lần này hợp túc hai vị giảng sư. Lương giáo sư lần nữa tiến hành xác nhận, ta xác định, không ai biết cái này sự tình. Ngu Tĩnh tiến hành khẳng định trả lời, Lương giáo sư gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, nếu thật là cái kia cá nhân động thủ, chắc chắn sẽ không lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại khiến người khác biết. Lúc này mới vẻn vẹn trăm năm không đến. Làm sao lại xuất hiện lần nữa, gần nhất toàn bộ quốc tiểu thị trấn dị động khó không thành đô cùng người này xuất hiện trực tiếp tương quan. Vẫn là nói, chỉ là có người đang mạo danh mà thôi, nghĩ tới đây, Lương giáo sư tay trái xuất ra một thanh tiểu đao xuất kỳ bất ý đem Ngu Tĩnh trên bờ vai đối ứng Nguyệt Nha dấu ấn một khối huyết nhục cắt đứt, đồng thời xuất ra thuốc phun sương vì Ngu Tĩnh bả vai tái tạo khôi phục, chỉ đáng tiếc chữa trị sau trên bờ vai, Nguyệt Nha dấu ấn vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại tồn tại. Đối với Lương giáo sư dạng này hành vi, Ngu Tĩnh nội tâm 10 phần tức giận nhưng lại chịu đựng không phát biểu, xem ra đúng là người này trở về, Lương giáo sư vung tay lên, chung quanh hắc ám thu sạch về đến trong thân thể. Văn phòng đã khởi động tối cao cấp phòng ngự hình thức, trong ngoài 3 tầng vật liệu toàn diện ngăn cách cùng ngoại giới quan hệ, tính cả dưỡng khí đều từ văn phòng bên trong chế tạo tuần hoàn sử dụng, ngồi, tại Ngu Tĩnh trước mặt dâng lên một đường vòng tròn ghế dựa, Lương giáo sư trở lại bàn làm việc bên trong. Khuôn mặt căng cứng, có thể nói Nguyệt Nha lạc ấn xuất hiện tại ngươi trên bờ vai kỹ càng trải qua thuật lại một lần sao? Lương giáo sư hỏi thăm, từng, Ngu Tĩnh đem ngay lúc đó sự tình kỹ càng giảng thuật, cuối cùng nhiệm vụ kết thúc về sau, chính mình tại 1308 gian phòng ăn mì tôm thì phát sinh không thể tưởng tượng sự tình. Phản phất ký ức tước đoạt, thời gian nghịch chuyển, mặt nạ sao? Xem ra 89 phần 10 là ở đây cá nhân không có sai. Lương giáo sư vừa sốt ruột kém chút đem ngón tay cắn nát, từng làm cao cao tại thượng giáo sư thông dong biểu lộ không còn sót lại chút gì, mang theo vội vàng sao động đem vừa rồi Ngu Tĩnh miêu tả tình huống ghi lại ở trong máy vi tính, đồng thời dùng bút bi ghi chép trên bản bút ký, nhưng cuối cùng một phen do dự sau cái gì đều không có lưu lại, đem trước mặt máy tính cùng bản bút ký toàn bộ bao khỏa trong bóng đêm nuốt hết file mờ, đóng ngoặc vuông, đối phương rốt cuộc là ai? Ngu Tĩnh nội tâm bị ngàn vạn dấu chấm hỏi lấp đầy, hỏi đến Lương giáo sư, ngươi bây giờ hỏi cái này vấn đề còn quá sớm, bởi vì ngay cả ta đều chỉ là hiểu rõ có quan hệ với ở đây cá nhân Gia Long, mặt khác, có quan hệ với ngươi trên bờ vai dấu ấn, vô luận phát sinh mặt cho Hà tình huống nhất định phải nghĩ biện pháp đem nó giấu giếm, đừng cho bất luận kẻ nào biết cái này sự tình. Lương giáo sư trịnh trọng kỳ sự nói, Lương giáo sư dạng này không có có ý nghĩa trả lời nhường Ngu Tĩnh có chút bất mãn. Dù sao cũng là phát sinh tại chính mình trên người sự tình, lại chính cảm giác không có quyền biết, một điểm tin tức cũng không thể lộ ra. Ngu Tĩnh truy vấn, đối phương là diệt thế cấp bậc tồn tại, ngươi ở đây mặt người trước tính cả con kiến hôi cũng không bằng, bằng ngươi bây giờ thực lực, biết càng nhiều ngược lại càng dễ dàng lâm vào tử vong đầm lầy, đối ngươi trưởng thành cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, chờ đến nhất định giai đoạn bằng vào chính ngươi bản sự đi tìm hiểu đi. Lương giáo sư đầu 10 phần nói nghiêm túc, đã xác định Lương giáo sư không nguyện ý nói rõ người mặt nạ thân phận, Ngu Tĩnh cũng liền chuyển di đến một cái khác vấn đề mấu chốt bên trên, lưu tại bả vai ta bên trên dấu ấn có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao? Hoặc là nói sẽ đối với ta sinh ra ảnh hưởng sao? Lương giáo sư hơi trù trừ sau tiến hành giải thích, tháng ấn là ở đây cá nhân dùng để tiêu ký chú ý đối tượng đặc thù dấu ấn, căn cứ hắn lần trước hành động xem ra, hắn sẽ ở toàn bộ thế giới phạm vi bên trong chọn lựa để ý sinh vật hoặc tử vật, tại hành động trước trao tặng tháng ấn, mang ý nghĩa đám người này đem mời làm hắn dưới trướng, toàn bộ thế giới đạt được tiêu ký nhân số có bao nhiêu? Ngu Tĩnh hỏi, lần trước thời gian thông qua điều tra xem ra, tổng cộng thập tam người. Khả năng vẫn tồn tại chưa bắt được ghi vào mục tiêu, toàn bộ thế giới vẻn vẹn nhân loại số lượng thuận tiện đạt tới 49 ức, giá không, cùng hiện thực khác biệt, lại tính cả trốn ở bóng ma trong góc quỷ vật hoặc là âm u sinh vật, tổng nhân khẩu đem đạt tới 10 phần to lớn cơ số, mà ở như thế to lớn số lượng bên trong vẻn vẹn lựa chọn hơn 10 người, có thể nghĩ, bị tuyển nhập yêu cầu cao bao nhiêu, tại Ngu Tĩnh tự thân xem ra. Đối phương chọn trúng chính mình nguyên nhân khẳng định là do ở thể nội nơi phát ra không rõ không biết thực thể. Bất quá, cái này đối ngươi tới nói được cho một lần ngàn năm khó gặp cơ hội. Chọn trúng ngươi người, trên thực lực đủ để cùng chúng ta Đế Hoa Đại học hiệu trưởng bình khởi bình tọa, thậm chí càng mạnh. Lương giáo sư lời nói bên trong có chuyện, Ngu Tĩnh nghe ra được một bộ phận. Ngươi muốn cho ta làm gián điệp chui vào đối phương trong trận doanh sao? Ngu Tĩnh hỏi, không. Ở đây cá nhân sẽ không cho ngươi mặc cho ở đâu gió báo tin cơ hội. Chuyện này tạm thời dạng này, đối phương hành động tuy nhiên vừa mới cất bước, dự tính toàn diện hành động còn cần nhất định thời gian, lâu là 10 năm, ngắn thì 1 năm, nếu có 3 năm chuẩn bị thời gian, Ngu Tĩnh ngươi cũng có thể từ Đế Hoa Đại học bên trong thuận lợi tốt nghiệp, chí ít có một thân bản sự miễn cưỡng làm được tự vệ, tại ta điều tra xem ra, tại đối phương chân chính hành động trước, tháng ấn sẽ không đối ngươi có bất kỳ phụ diện ảnh hưởng. Nhưng nếu để cho ngươi có được tháng ấn, sự tình để lộ, ngươi sẽ tại một đêm ở giữa biến mất tại cái này trên thế giới, toàn bộ thế giới người đều muốn giết ngươi. Nói thật, ta tại vừa rồi tổng cộng 5 lần mưu phát ra muốn giết ngươi ý nghĩ, Lương giáo sư thẳng tắp nhìn chăm chú lên Ngu Tĩnh trong mắt, tuy nhiên quay lại không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Từng, Ngu Tĩnh sau khi gật đầu, Lương giáo sư đem văn phòng phong bế từ bỏ thi toàn mặt giải trừ, dài thời gian ở vào phong bế trạng thái cũng sẽ làm cho người ta hoài nghi. Còn có cái gì sự tình muốn tư vấn ta sao? Lương giáo sư một cải chi trước khẩn trương nghiêm túc trạng thái bình thường trở lại giáo sư bộ dáng, Ngu Tĩnh lập tức điều chỉnh trạng thái, nhìn qua lúc trước cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra, như là thầy trò ở giữa chính xác trò chuyện, tham dự lần này hợp túc về sau, tinh thần của ta ô nhiễm độ đạt tới 19%, ta không quá rõ ràng ở đây một mức đo lường tăng trưởng phương thức cùng cụ thể hạn độ, Lương giáo sư có thể hơi giải thích một chút sao? Ngu Tĩnh hỏi, bình thường tân sinh đi tới trường học lúc, tinh thần ô nhiễm độ sẽ không vượt qua 5%. Ngươi thuộc về ngoại lệ, ta thẩm tra qua ngươi học tập cao trung tư liệu cũng lớn gửi tới đạo hướng dẫn ngươi tinh thần ô nhiễm gia tăng một chút nguyên nhân. Tinh thần ô nhiễm tựa như sau khi chết hóa thân thành quỷ vật xác suất, càng là tiếp xúc âm u nhân loại, tinh thần ô nhiễm độ sẽ tăng trưởng càng nhanh. Đương nhiên, ngươi cá nhân ý chí lực kiên định cũng khiến cho đến ô nhiễm độ hạ xuống. Về phần hạn độ cũng không có minh xác quy định, nếu như nào đó một ngày trong trường học dị thường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sự kiện khoa điều tra người tìm đến cửa, ngươi liền phải tiến hành chú ý, một khi ô nhiễm độ quá cao, ngươi sẽ bị nhốt vào cấm đoán trong lầu, nơi đó so với địa ngục càng thêm đáng sợ, cảm ơn. Sau đó, Lương giáo sư lại lần nữa nhằm vào Ngu Tĩnh toàn thân tiến hành một lần thấu triệt số liệu phân tích. Thực vật tiến hóa làm nhục tổ thảo tư liệu đều bị Lương giáo sư dùng kỹ càng số liệu ghi chép cũng chậm rãi tiến hành phân tích. Về phần Ngu Tĩnh ẩn tàng thẩm nghi huyên sự tình, hiện tại cũng tại giữa hai bên công khai. Ngu Tĩnh mặc áo vật từ kiểm trắc máy móc bên trong lúc rời đi, hiếu kỳ một câu hỏi, Lương giáo sư, trong cơ thể ngươi quỷ vật là cái gì phẩm chất? Chương 186, gặp nhau. Thực vật nghiên cứu lâu bí mật trong phòng thí nghiệm. Tại Ngu Tĩnh hỏi thăm trước mặt Lương giáo sư thể nội ứng vật phẩm chất lúc, sau lưng Ngu Tĩnh chậm rãi mọc ra mấy cái dài nhỏ nữ tính cánh tay, Hắc phát nữ quỷ Thẩm Nghi Huyên đem khuôn mặt cùng mình chủ nhân dính vào cùng nhau, cũng muốn nhìn xem trước mặt Lương giáo sư thể nội quỷ vật đến cùng là cái gì đồ vật, đã nghĩ như vậy phải biết lời nói, để ngươi kiến thức đi. Trong chốc lát, một đường bén nhọn hắc ảnh từ Lương giáo sư sau lưng điên cuồng tràn ra, một trương cự đại hắc ám quỷ mặt đem trước mắt bí mật phòng thí nghiệm toàn bộ phủ kín, phản phất Ngu Tỉnh cùng Thẩm Nghi Huyên hai người đều đưa thân vào đối phương miệng trong miệng. Cùng là quỷ vật, Thẩm Nghi Huyên từ bản năng bên trên cảm nhận được tuyệt đối áp chế, thậm chí sinh ra một loại không tên cảm giác sợ hãi, lập tức trốn Ngu Tỉnh trong thân thể run lẩy bẩy. Ngu Tỉnh trạm tại nguyên chỗ, hai tay thăm dò tại túi áo bên trong, dùng vành nón che chắn lấy một bộ phận bộ mặt, ánh mắt cùng trên trần nhà hắc ám quỷ mặt hai mắt đối mặt. Hai giây về sau, hắc sắc quỷ mặt thu hồi đến Lương giáo sư trong thân thể, phòng thí nghiệm chuyển biến về tình huống bình thường. Ngươi hoảng sợ sức chống cự rất mạnh, trong cơ thể ta quỷ vật cùng thông thường nhìn thấy không quá giống nhau, tiềm lực của hắn độ thuộc về hy hữu cấp bậc, trình độ nào đó càng hơn hoàng mỹ cấp bậc quỷ vật. Lương giáo sư đem Ngu Tỉnh trước mắt thân thể số liệu kiểm trắc tư liệu dùng tư nhân USB copy xuống tới. Lần này hợp túc biểu hiện không tệ, người trước mắt thân thể biểu hiện ra đặc thù cương thi thuộc tính hẳn là tại dị độ rạp chiếu phim bên trong đạt được A. Cùng âm hoặc dương tương quan năng lực có cự đại tiềm lực phát triển, hảo hảo bồi dưỡng. Lương giáo sư tán thưởng lấy Ngu Tỉnh trước mắt tâm thi thân thế, đồng thời lộ ra ít có thân mật nụ cười nói tiếp. Tuyết Quyên tại kinh lịch lần này hợp chủ ký sinh tuyến nhiệm vụ bên trong bình yên vô sự, đồng thời trên thực lực đạt được khai quật cùng tiến bộ, còn cần cảm tạ ngươi chiếu cố. Không cần, chỉ cần Lương giáo sư ngươi giúp ta một vấn đề nhỏ. Ngu Tỉnh mượn cơ hội nói, cái gì sự tình nói ra trước đã nghe một chút. Ngu Tỉnh từ học phần thẻ giữa bao vây lấy rực hồng sắc hạch tâm quỷ châu lấy ra, phẩm giai vì cư tú, hỏa thuộc tính cấp dê quỷ vật hạch tâm, bởi vì ta không thái minh bạch trong trường học một chút quy tắc cùng phương pháp. Hy vọng Lương giáo sư có thể giúp ta đổi lấy một viên ngang nhau phẩm chất âm thuộc tính quỷ vật hạch tâm. Ừm, hỏa thuộc tính xem như tương đối thưa thớt một loại, hóa học viện hội học sinh cảm thấy rất hứng thú. Chỉ cần là không liên quan đến đốt cháy giai đoạn sự tình, ngươi cũng có thể tìm ta hỗ trợ. Lương giáo sư cùng Ngu Tỉnh ở giữa đối thoại giọng điệu hoàn toàn cải biến, có lẽ là bởi vì Ngu Tỉnh tại hợp túc bên trong ưu tú biểu hiện. Có lẽ là Ngu Tỉnh lúc trước đối mặt Lương giáo sư thể nội ứng vật thì biểu hiện ra hoàn toàn trấn định, có lẽ là tại hợp túc bên trong đối với Tuyết Quyên bảo hộ, cũng có lẽ là trên bờ vai Nguyệt Nha dấu ấn. Nói tóm lại, thầy trò giữa hai bên có vi diệu quan hệ biến hóa. Đóng ngoặc vuông. Lương giáo sư trả lời Ngu Tỉnh yêu cầu cũng tiếp nhận trong tay Quỷ Châu cùng USB thu nạp cùng một chỗ. Hai người cưỡi thang máy trở lại lầu một đại sảnh, đang muốn tách ra thì Lương giáo sư quay người cố ý căn dặn một câu. Ngươi cao trung sự tình tốt nhất chờ đạt tới ngự quỷ kỳ lại đi tiếp xúc, dục tốc bất đạt. Từng Ngu Tỉnh cưỡi xe trường học trở về học sinh túc xá, lựa chọn ngồi tại hàng cuối cùng biên giới chỗ ngồi. Lương giáo sư ở đây cá nhân tạm thời phối hợp hắn đi. Đối với Lương giáo sư căm hận ngay tại một điểm điểm hóa giải khai, nguyên nhân chủ yếu là cảm giác chính nguyên bản cùng Lương giáo sư ở giữa khống chế quan hệ hiện tại ẩn ẩn chuyển biến làm một loại bình thường thầy trò quan hệ. Bất tri bất giác, xe trường học tại học sinh túc xá trạm dừng lại, Dư Tiểu Tiểu nàng hẳn là cũng có tăng lên rất nhiều, dù sao nàng chấp hành nhiệm vụ khu vực thế nhưng là tại 21 cấm khu, một mình ngủ tinh độ khó nhiệm vụ, đang chuẩn bị đi trở về phòng ngủ Ngu Tỉnh ý thức được hiện tại là cơm trưa thời gian, thế là cấp tốc quay người đi hướng nhà ăn khu vực, quả thật đúng là không sai, tại lầu một trung thức nhà ăn đồng dạng nơi hẻo lánh vị trí. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn Dư Tiểu Tiểu ngay ngắn một thân một mình gặm ăn trong bàn ăn kho nước đùi gà. Lần thứ hai ở chỗ này tìm tới ngươi. Ngu Tỉnh trực tiếp đi đến Dư Tiểu Tiểu trước mặt ngồi xuống. Cách xa nhau hơn một tháng chưa liên hệ, gặp nhau thường có một loại không tên xúc động cảm giác. Dư Tiểu Tiểu lộ ra một loại cực kỳ ít có chân thực nụ cười, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt Ngu Tỉnh càng thêm sắc bén thân thể cùng không giống bình thường âm sắc da thịt lúc, lộ ra hết sức kinh ngạc biểu lộ. Ngươi thay đổi tốt nhiều. Ngươi không thay đổi gì đâu. Ngu Tỉnh trong mắt Dư Tiểu Tiểu vẫn là cùng lần trước lúc rời đi đồng dạng, nhưng trên thực tế 10 ngày trước, hai khu 11 nhiệm vụ chấp hành hoàn thành thì Dư Tiểu Tiểu quan sát toàn bộ trên thân hạ cơ bản không có một chỗ kiện toàn địa phương, nằm tại trị liệu dụng cụ đỉnh tim trong phòng giải phẫu, tiến hành dài đến 3 ngày 3 đêm thủ thuật, tính cả đỉnh cấp thao đao bác sĩ cùng y tá đoàn đội đều đổi trọn vẹn 5 đám, hai người đều thuộc về không quá biết nói chuyện một loại, thật lâu không có gặp mặt. Một thời gian có chút tẻ ngắt, Ngu Tỉnh vì ngăn ngừa loại này không khí ngột ngạt, tiến đến đánh tới một chút đồ ăn cùng Dư Tiểu Tiểu tỉnh tỉnh ăn bữa trưa. Ngay vào lúc này, một loại dị dạng khí tức từ phía sau hai người chậm rãi đến gần. Đầu đầy tóc trắng bạch kiêu bưng bàn ăn ngồi tại gặp nhau hai người không đủ xa 2 mét bàn ăn bên trên, lộ ra tà ác nụ cười hướng hai người phất tay ra hiệu, không có việc gì, hắn sẽ không làm cái gì. Ngu Tĩnh gặp Dư Tiểu Tiểu lên sát tâm bộ dáng, lập tức đưa tay ngăn lại. Không chỉ có như thế, lầu một trong đại sảnh lại một lần nữa có người quen tiến đến. Tuyết Quyên đại đầu tỷ mang theo hai vị tỷ muội đồng dạng lại tới đây, bén nhọn ánh mắt lập tức nhìn thấy nơi hẻo lánh vị trí Ngu Tĩnh và Dư Tiểu Tiểu, nội tâm hiện lên một trận yếu ớt kim châm cảm giác. Tuyết Quyên đang chuẩn bị quay đầu lôi kéo hai vị tỷ muội tiến đến khác nhà ăn lúc, Viên Viên khuôn mặt Phùng Bảo Bảo đã không thấy tăm hơi. Phó đội trưởng, ngươi ở chỗ này nha. Quyên tỷ, chúng ta cùng phó đội trưởng bọn hắn cùng nhau ăn cơm đi. Phùng Bảo Bảo tuyệt không để ý, trực tiếp đánh lên một mâm lớn bóng mỡ món ăn mặn đi tới Ngu Tĩnh hai người chỗ bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Tối chung kết cục, Tuyết Quyên đành phải mang theo Quách Tiểu Vũ cùng nhau ngồi xuống, không khí ngột ngạt kịch liệt tăng thêm. Dư Tiểu Tiểu tính cách vốn là không tin tưởng bất luận cái gì người xa lạ mà tồn tại chống đỡ xúc cảm, mắt quan trung đối với không có thấy qua nữ sinh lộ ra không tên địch ý. Phó đội trưởng cho chúng ta giới thiệu một chút thôi, người bạn gái. Phùng Bảo Bảo vẫn như cũ là một cái đại hoạt bảo, ngạch. Dư Tiểu Tiểu, thể dục học viện tân sinh, cũng là ta bạn cùng phòng. Cái gì? Bạn cùng phòng. Nói như vậy hai người các ngươi đều ngủ cùng một chỗ a, quan hệ phát triển thật nhanh. Phùng Bảo Bảo một câu nói kia trêu đến đầy bàn người đều đỏ mặt không thôi, chỉ có Dư Tiểu Tiểu không biết nói tới. Bảo Bảo, ăn cơm. Lại đánh chút mập dính đồ vật, béo không chết ngươi. Tuyết Quyên nắm đấm nhẹ nhàng rơi vào Phùng Bảo Bảo trên đầu, Phùng Bảo Bảo đành phải lè lưỡi không dám lắm miệng. Ngu Tĩnh tiếp xuống vì Dư Tiểu Tiểu giới thiệu Tuyết Quyên đám người, nghe xong là Ngu Tĩnh bằng hữu, Dư Tiểu Tiểu cảm giác bài xích cũng yếu bớt một chút. Chương 187, bên trong phòng ăn tề tụ. Dư Tiểu Tiểu ngươi năm nay bao nhiêu tuổi à nha? Không giống với những học sinh khác, Phùng Bảo Bảo không có bất kỳ cái gì sợ hãi tại Dư Tiểu Tiểu thân phận mà mười phần hữu hảo hỏi. 19 tuổi, hì hì, ta năm nay 20 a, như vậy thì gọi ta Bảo Bảo tỷ đi, nha, Bảo Bảo tỷ. Dư Tiểu Tiểu tư tưởng mười phần đơn thuần, căn bản không suy nghĩ nhiều cái gì, nhìn xem một màn này Ngu Tĩnh cũng tương đối vui mừng. Dư Tiểu Tiểu chính như một tờ giấy trắng, cần dạng này cùng người khác tiếp xúc, cần nhiều loại bằng hữu đến nàng ở đây tờ giấy trắng bên trên tiến hành nhuộm màu, có lẽ tại giấy trắng biên giới đã nhiễm lên một tầng màu đen. Đúng lúc này, một trận không có hảo ý âm thanh truyền tới, Ngu Tĩnh, ngươi nữ nhân duyên tựa hồ rất tốt bộ dáng, ngươi cũng có thể tới ngồi a, Bạch Kiêu. Ngu Tĩnh đáp lại, chen lớn như vậy, ta cho các ngươi thêm một cái bàn đi. Một đường đổ đầy lấy thịt tươi bàn ăn trực tiếp rơi vào Ngu Tĩnh bên cạnh, đồng thời đem hình vuông bàn ăn đối bính tới. Bạch Kiêu dẫn theo băng ghế vậy mà thật tới, mà lại là trực tiếp chen tại Ngu Tĩnh bên người, cử động như vậy nhường Ngu Tĩnh thoáng nhăn lông mày. Dù sao Bạch Kiêu là cái người điên, không thể dùng thường nhân tư duy đến đối đãi. Cho dù có lần trước tại nhà ăn gây chuyện mà bị giam áp kinh lịch, Bạch Kiêu loại này người điên cũng hoàn toàn có khả năng ở chỗ này tiếp tục động thủ giết người. Tuy nhiên Bạch Kiêu tại cuối cùng hắc ám nhiệm vụ cùng mọi người hơi từng có hợp tác, nhưng ở ngồi tất cả mọi người không có một vị không lộ ra kiên kỵ biểu lộ. Bạch Kiêu thực lực rõ như ban ngày, vì ngăn ngừa ngoài ý muốn phát sinh, Ngu Tĩnh hơi đem băng ghế xê dịch tới gần Bạch Kiêu, thậm chí đem một đầu cùi chỏ khoác lên Bạch Kiêu bả vai vị trí bên trên. Chỉ cần đối phương có bất kỳ động tác xu thế, Ngu Tĩnh sẽ lập tức đem nó ngăn lại xuống tới. Yên tâm, ta hôm nay tâm tình rất tốt, sẽ không chế tạo phiền phức. Bạch Kiêu trực tiếp dùng thủ trảo cầm trong bàn ăn thịt tươi đặt ở miệng trong miệng không ngừng nhấm nuốt, đồng thời dùng đầu lưỡi đem ngón tay bên trên huyết dịch cùng nhau liếm láp sạch sẽ. Đúng lúc này, tiếp tục có 5 vị người quen tiến về bên trong nhà ăn. Ngu Tĩnh, các ngươi đều ở nơi này nha. Một nhóm 5 người, cầm đầu Ninh Diễn Trị trông thấy Ngu Tĩnh sau nhanh chân đi tới. Sau lưng Ninh Diễn Trị còn đi theo Joseph cùng Vivica hai vị tình lữ, cùng dáng người khôi ngô hùng lớn cùng Diệp Phong, đóng ngoặc vuông, đội trưởng. Phùng Bảo Bảo trông thấy Ninh Diễn Trị thì lộ ra phá lệ hưng phấn, thậm chí có chút đỏ mặt. Ninh Diễn Trị cùng Diệp Phong hai người ngồi đối diện tại Ngu Tĩnh và Bạch Kiêu đối diện, mà Đại Hùng tiếp tục đem phá lệ một trương bàn ăn đối bính nối liền, nhường Joseph hai người ngồi xuống. Lần này hợp túc trong lúc đó liên quan đến cuối cùng nhiệm vụ tiểu đội thành viên không hẹn mà cùng toàn bộ đến đông đủ ở chỗ này. Chỉnh thể khí thế làm cho trong nhà ăn những học sinh mới khác nhau không dám tới gần. Ở chỗ này chỉ có Dư Tiểu Tiểu cùng mọi người không quá quen thuộc, mà lại đối với loại người này nhiều tràn diện lộ ra không quá thích ứng. Ngu Tĩnh vốn định muốn đem Dư Tiểu Tiểu gọi vào bên người đến ngồi xuống, ai biết Phùng Bảo Bảo đột nhiên tới gần đi qua cùng Dư Tiểu Tiểu tỉ muội tương xứng, lập tức trò chuyện hỏa nhiệt. Tuy nhiên rất lớn một bộ phận đều là Phùng Bảo Bảo đang tìm chủ đề, nhưng lại nhường Dư Tiểu Tiểu chậm rãi thích ứng. Sau đó một cái phiền toái đúng vậy Bạch Kiêu. Bất quá, thời khắc này Bạch Kiêu tại ăn sạch trong bàn ăn thịt tươi thì đem chú ý lực chuyển dời đến ngồi đối diện Diệp Phong trên thân. Ngươi biến hóa rất lớn a, ta nhớ được ngươi tại lớp học thời điểm bất quá là cái mới đến hoàng mao tiểu tử, bây giờ nhìn đi lên trưởng thành không ít. Bạch Kiêu khiêu khích ngữ cũng không để cho Diệp Phong động dung. Uy, ta đang nói chuyện với ngươi đâu. Bạch Kiêu vậy mà đột nhiên duỗi ra thủ trưởng đập tại đang dùng cơm Diệp Phong hai gò má, như thế nhục nhã tính chất động tác, vô luận đổi lại là ai chỉ sợ đều sẽ sinh khí, một cổ không tốt lắm cảm giác bị Ngu Tĩnh phát giác được. Diệp Phong không úy kỵ tí nào Bạch Kiêu, vậy mà trực tiếp xuất thủ, tay trái nhanh chóng rút ra treo ở bên hông tàn phá kiếm trong vỏ trung phẩm quỷ binh mẫn ác đao, quấn quanh lấy quỷ dị khí tức đao nhận trong nháy mắt gác ở Bạch Kiêu trên cổ, rút đao, xuất đao, giá đao tam trọng động tác giống như một thể, mà lại Diệp Phong màu đen trong con mắt bí mật mang theo dị thường bén nhọn ánh mắt. Tại hợp túc kết thúc hai ngày trước ban đêm, sinh mệnh viện khoa học lớp xếp hạng đổi mới, Ngu Tĩnh lại bị chen đến đệ tam danh, ngồi lên lớp đệ nhị danh vị đưa người chính là Diệp Phong, đạt được hoàng mỹ ác ma khế ước, sau trưởng thành đạt tới cao hơn tầng thứ. Nắm lấy trong tay trung phẩm quỷ binh Diệp Phong chỉnh thể khí thế thậm chí ép lộ Kiêu, hoàn toàn có năng lực đánh với Bạch Kiêu một trận. Ninh Diễn Trị ngồi ở một bên vẫn như cũ là một bộ híp híp mắt nụ cười biểu lộ, dùng đũa kẹp lấy trước mặt trong bàn ăn thức ăn, chậm rãi đưa vào trong miệng nhấm nuốt, căn bản không có đem hai người mâu thuẫn xung đột coi ra gì. Bạch Kiêu một ngón tay đụng vào trên đao nhận, rất nhỏ huy động thuận tiện đem ngón tay cắt vỡ, máu tươi chảy ra, không hổ là hai cái học viện lấy ra khen thưởng phẩm, thật sự là hảo đao. Diệp Phong đồng học, có hứng thú hay không cùng ta tỉ thí một trận? Tiến đến sân thể dục xin chính quy quyết đấu, không có bất kỳ cái gì áp chú, liền nhìn xem chúng ta ai mạnh ai yếu, có thể. Đối với Bạch Kiêu đề nghị Diệp Phong lập tức gật đầu đáp ứng, sau đó chuyển tay đem hắc khí quấn quanh thái đao thu nhập trong vỏ đao, kiếm bạc nổ trương bầu không khí giải trừ. Đám người tiếp tục ăn, Ngu Tĩnh cũng là chăm chú nhìn Bạch Kiêu, ai ngờ ngồi ở một bên Vivica vậy mà tại giờ khắc này trước mặt mọi người khí thế lên thức ăn cho chó, cầm trong tay thì trước mặt mọi người cho Joseph cho ăn. Dạng này từ bỏ không kịp đề phòng thức ăn cho chó nhường Ninh Diễn Trị khó mà tiếp nhận, đến mức dùng thìa lắp đặt một đống xương sườn hướng Ngu Tĩnh miệng bên trong đưa đi, dự định còn lấy nhan sắc, đừng làm rộn, không phải vậy chúng ta cũng đi quyết đấu. Ngu Tĩnh nhìn chăm chú trước mặt Ninh Diễn Trị nói ra một câu nói kia, nhìn như vô tâm lời tuyên bố, thực tế là thật muốn tìm một chút Ninh Diễn Trị nội tình, kinh lịch nhiều như vậy sự tình, theo Ngu Tĩnh Ninh Diễn Trị vẻn vẹn chỉ là lộ ra biểu tượng mà thôi, không không không. Ta cũng không phải Ngu Tĩnh ngươi đối thủ, không muốn tìm ngược. Lại nói, Đại Hùng đồng học, ngươi cánh tay tục tiếp tái sinh sau không có tác dụng phụ a, liền xem như trò đùa, Ninh Diễn Trị cũng là lập tức vất tay cự tuyệt cũng nhanh chóng nói sang chuyện khác, không thích nói chuyện Đại Hùng ăn người khác gấp 3 lượng đồ ăn, lấy lắc đầu phương thức đáp lại Ninh Diễn Trị, đơn giản bữa trưa thời gian vượt qua về sau, Bạch Kiêu cùng Diệp Phong tiến về sân vận động tiến hành phong bế thức quyết đấu, toàn trường không đối ngoại khai phóng. Vốn là muốn nhìn đùa giỡn một đoàn người cũng chỉ đành cắt trở về phòng ngủ. Đội trưởng, phó đội trưởng vẫn còn Tiểu Dư Dư, gặp lại. Phùng Bảo Bảo trực tiếp đem Dư Tiểu Tiểu tên đổi đến niệm, lộ ra tương đương thân mật, tự hồ hai người đã thành lập không tệ quan hệ. Dư Tiểu Tiểu cũng thoáng lộ ra mỉm cười cùng đối phương phất tay, như thế nhường Ngu Tĩnh cảm giác hết sức vui mừng. Lần thứ nhất gặp Dư Tiểu Tiểu hướng người khác lộ ra nụ cười. Ba người trở về hào hoa hai người ngủ học sinh túc xá. Ninh Diễn Trị nếm thử đi thông đồng túc quản viên lần nữa thất bại. Gục đầu ủ rũ bộ dáng trở lại đệ bát tầng, cửa thang máy mở ra thì một cổ hàng ý đánh tới, thắt khăn chít đầu thanh niên đứng tại cuối hành lang đánh điện thoại, một ngụm khó hiểu phương ngôn không biết đang nói cái gì, tuy nhiên vừa lúc ở lúc này trò chuyện kết thúc. Thanh niên xoay người lại nhìn về phía đi ra thang máy ba người, mặt không biểu tình, Miểu huynh, tất cả mọi người là ở chỗ này tân sinh, biết nhau một chút không? Ai ngờ đối phương căn bản không nể mặt mũi quay người lại đi trở về gian phòng, tiện tay quan môn. Chương 188, Nguyệt Dạ dị biến. Hào hoa hai nhân công ngụ đệ bát tầng chỉ có 4 vị tân sinh ở lại, thích dùng khăn chít đầu thắt tóc. Tại nghe điện thoại trong lúc đó vô ý thức phóng thích băng hàn chi khí thanh niên chính là ở chỗ này tân sinh người thứ tư. Nhưng người này biểu hiện 10 phần cô lập, tựa hồ không cùng Lân Cận đồng học tiếp xúc ý nghĩ. Cái này nam nhân ta thế nhưng là một mực rất muốn lôi kéo, chỉ đáng tiếc đối phương không cho ta cơ hội. Thủy Băng Miểu, Hóa học viện tân sinh, hắn nhưng là chúng ta năm nay tân sinh bên trong mạnh nhất một người. Mạnh nhất? Ngu Tĩnh hỏi, vô luận là đồng phục kiểm trắc hoặc là thực chiến, tân sinh bên trong hẳn là không người là hắn đối thủ đi. Bạch Kiêu tại niên cấp bên trên có thể xếp tới thứ ba, cho dù tại lần này hợp túc bên trong cảm ngộ tử vong, thân thể tố chất đều có chỗ tăng lên, nhưng thứ tự vẫn như cũ xếp tại thứ ba, niên cấp bên trên trước hai vị, Bạch Kiêu hắn không dám đi trêu chọc, cũng không phải là lớn yếu sợ mạnh, mà là thật đánh bất quá, chúng ta vị này Lân Cận cư chính là thứ nhất. Ngu Tĩnh vẫn như cũ có thể cảm nhận được hành lang bên trên một loại lạnh lẽo thấu xương cảm giác, đem vị này Thủy Băng Miểu ghi tạc trong lòng. Lần tiếp theo muốn đi đồ thư quán thời điểm, nhớ kỹ kêu lên ta. Ngu Tĩnh vứt xuống một câu sau cùng Dư Tiểu Tiểu trở lại đã lâu phòng ngủ, trở lại hoàn cảnh quen thuộc bên trong, mơ hồ có một loại về nhà cảm giác. Hợp túc kết thúc hôm nay, buổi chiều cùng ban đêm thời gian thuộc về nghỉ ngơi thời gian, tại xác nhận Dư Tiểu Tiểu hôm nay cũng không có môn bắt buộc lúc. Ngu Tĩnh tại trong phòng ngủ hơi chút nghỉ ngơi chỉnh đốn về sau, một mình mang theo Dư Tiểu Tiểu tiến đến đế đô thị khu du ngoạn một phen, có chính phủ, Long Tổ, thân phận Ngu Tĩnh tại rất nhiều khu vực hưởng thụ lấy miễn phí ra trận đãi ngộ, mang theo Dư Tiểu Tiểu đi dạo qua khoa học kỹ thuật quán, du nhạc tràng, kỷ niệm quán các loại khu vực, đối với những này địa phương Dư Tiểu Tiểu tự hồ cũng thì lần đầu tiếp xúc, tuy nhiên tại mặt ngoài cảnh giác, nhưng cuối cùng vẫn mở rộng cửa lòng cùng Ngu Tĩnh hip hop đại náo ghé vào cùng một chỗ. Ta cùng phụ thân đã nói xong, hắn sẽ không bắt buộc ta đang chọn môn học trên lớp quyết định. Nếu có lần tiếp theo chọn môn học khóa, chúng ta cùng nhau đi chấp hành nhiệm vụ được không? Kiểu nguyệt giữa trời, hai người trở về trường học đi tại bóng rừng trong đường nhỏ lúc, Dư Tiểu Tiểu nắm Ngu Tĩnh thủ trưởng nhỏ giọng nói, được. Ngu Tĩnh tự nhiên không có chút nào cân nhắc gật đầu trả lời, nắm Dư Tiểu Tiểu trở lại phòng ngủ, lầu một túc Quảng Văn tỷ vừa lúc ở việc làm thêm chuyển động thân thể. Nhìn xem hai người dắt tay bộ dáng thì cũng lộ ra vui mừng nụ cười, hữu hảo cùng hai người phất tay ra hiệu, tự hồ giữa hai bên loại này ngây ngô cảm tình nhường Túc Quảng hồi tưởng lại một chút cổ xưa chuyện cũ. Ngày mai một buổi sáng sớm vẫn còn chuyên nghiệp khóa cần tiến hành, thời gian không còn sớm, Dư Tiểu Tiểu tại trở về phòng ngủ sau cùng Ngu Tĩnh ngủ ngon tạm biệt mà đi trở về gian phòng của mình. Ngu Tĩnh cho dù đối với hơn một tháng trước hai người cùng nhau chìm vào giấc ngủ ban đêm vô pháp quên, nhưng cũng không có cưỡng cầu cái gì. Đóng ngoặc vuông. Sớm nghỉ ngơi một chút đi, hy vọng Lương giáo sư có thể sớm một chút đổi lấy âm thuộc tính quỷ châu, chế tạo ra một thanh thuộc về chính ta đặc thù quỷ binh. Ngồi tại trên giường Ngu Tĩnh đem âm ma thạch duy trì trong tay vừa đi vừa về tường tận xem xét. Trước mặt âm ma thạch, hình thái cùng âm khí phóng thích lượng đều cùng trong kho tài liệu giống nhau, duy chỉ có một điểm không thái nhất dạng, sinh trưởng tại thạch đầu mặt ngoài lục sắc cỏ xỉ rêu. Ngu Tĩnh tại sau này tư liệu ra tìm bên trong cũng không có phát hiện tâm ma thạch sẽ xảy ra vài loại này cỏ xỉ rêu thực vật. Những này cỏ xỉ rêu thực vật có lẽ có không tưởng tượng được biến hóa, hết thảy chờ đến nguyên liệu đến đông đủ rồi nói sau. Nằm ở trên giường Ngu Tĩnh, nhắm mắt giấc ngủ trước đêm lần này dị thường hung hiểm hợp túc hành động tại trong đầu xem, vô hạn sinh dục máu tươi oán quỷ Marseille phu nhân, hướng ác ma bán rẻ linh hồn mà tàn sát cả nhà ác ma khế ước giả Dương Văn Bân. Tửu điếm dị không gian bên trong phụ trách dẫn vào khách trọ ác ma tiểu sinh, từ kỳ thủ ở bên trong lấy được Ngu Tĩnh thanh thứ nhất quỷ binh hắc trọc thương, không biết mà thần bí, vẻn vẹn chạm đến một góc của băng sơn dị độ rạp chiếu phim, thành công tại bên trong diễn dịch cương thi bộ này điện ảnh, thu hoạch được đặc thù thể chất thuộc tính âm thi thân thế, cuối cùng nhiệm vụ, xâm nhập tửu điếm chỗ sâu phủ kín tử vong địa cung, trực diện tử thần hiệp đồng tác chiến mà ngăn cản rơi Mr. Black đại kế hoạch. Phối hợp đám người đem tiến hóa thất bại hắc tiên sinh đánh giết, đồng thời đạt được một cái khác tiềm lực càng thêm cường đại quỷ vật Tằng Tuấn thân thể hạch tâm. Đúng như là Bạch Kiêu lời nói, Ngu Tĩnh là lo lắng Tằng Tuấn không giống bình thường cùng khắc chế tự thân thực vật hỏa thuộc tính năng lực. Tổng hợp cân nhắc về sau, Ngu Tĩnh mượn nhờ Bạch Kiêu chi thủ đem ở đây cá nhân diệt trừ, để tránh sau này gây bất lợi cho chính mình. Chỉnh thể xem sở hữu phát sinh hung hiểm sự kiện về sau, Ngu Tĩnh lâm vào trong giấc ngủ. Toàn thân đạt được buông lỏng, Ngu Tĩnh toàn vẹn không biết, trong phòng ngủ nguyên bản khóa lại cửa sổ tại chính mình giấc ngủ quá trình bên trong lái chậm chậm mở, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ trùng hợp chiếu vào, ẩn tàng tại dưới quần áo, bả vai vị trí nguyệt nha dấu ấn hấp thu nguyệt chi tinh hoa mà phát ra yếu ớt ánh sáng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cạch cạch cạch, liên tục mà thanh thúy giày cao gót tiếng vang thúc giục Ngu Tĩnh từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, giày cao gót nhọn dẫm đạp tại mặt đất âm thanh dị thường bén nhọn. Ngu Tĩnh đệ nhất phản ứng là chính mình ngủ chậm, lầu một túc quản đến đây thúc giục chính mình, tuy nhiên nhìn ra phía ngoài dạ không cùng trên điện thoại di động biểu hiện thời gian, lại phát hiện trước mắt tuy nhiên rạng sáng 4 giờ cả, học sinh túc xá lý luận tới nói không có khả năng có bất kỳ người tiến đến, chẳng lẽ lại là túc quản kiểm tra ngủ, nhưng một phút đi qua, loại này nhường nhân tâm sợ giày cao gót âm thanh từ đầu đến cuối tại hành lang tiếng vọng. Ngu Tĩnh đổi áo vật đi ra gian phòng của mình lúc, hai người ngủ trung ương trong đại sảnh, ánh đèn vậy mà biến hóa thành quỷ dị nhạt hồng sắc. Ngu Tĩnh lập tức đẩy ra sát vách Dư Tiểu Tiểu cửa phòng ngủ lúc, phát hiện bên trong giường chiếu lộn xộn, không có người sống tồn tại dấu hiệu. Trong chốc lát, trường thương màu đen duy trì tại Ngu Tĩnh trong tay, Thẩm Nghi Huyên hai tay cũng tại lúc này khoác lên Ngu Tĩnh trên vai, bước chân chậm rãi tới gần cửa phòng ngủ vị trí, đồng thời hỏi đến Thẩm Nghi Huyên đối với ngoài cửa cảm ứng, đặc thù phòng cảm ứng chất liệu. Ta không có cách nào xuyên thấu qua phòng ngủ cảm ứng tình huống bên ngoài. Mà lại lý luận tới nói, loại này chất liệu là không có âm thanh truyền vào tới. Cân nhắc đến tình thế dị thường, Ngu Tĩnh không có lựa chọn xuyên thấu qua miêu nhãn đi quan sát hành lang tình huống. Nếu không xuất hiện trong phim ảnh trực tiếp bị đâm xuyên nhãn cầu tình hình thuận tiện không xong, Ngu Tĩnh vươn tay cấp tốc đem cửa phòng ngủ đẩy ra, cạch. Giày cao gót âm thanh cũng tại lúc này im bặt mà dừng, một nháy mắt. Mặt mũi tràn đầy tươi huyết hồng y nữ người từ cánh cửa trên xà nhà đột nhiên rơi xuống, giữ tợn bộ mặt đối diện Ngu Tĩnh. Nếu là người bình thường tất nhiên sẽ bị ở đây đột nhiên xuất hiện một màn dọa cho bể mật, trải qua hoảng sợ quấn quanh Ngu Tĩnh trong nháy mắt làm ra phản ứng, phối hợp Thẩm Nghi Huyên, trong tay hắc trọc thương thượng thiêu mà Thẩm Nghi Huyên thủ trảo hướng phía mục tiêu xé rách, không đúng. Không để ý đến cái gì, trên hắc trọc thương chọn bổ ra trước mặt nữ quỷ đầu lâu lúc, Ngu Tĩnh ý thức được cái gì. Đảo mắt trong nháy mắt, Ngu Tĩnh đầu một trận lắc lư, chính mình đã không phải là tại cửa phòng ngủ, xuất hiện tại tầm mắt bên trong tất cả đều là chính mình vừa tới Đế Hoa Đại học thì quen thuộc Bạch Vụ, mà sau lưng chính là túc xá đại môn, Đế Hoa Đại học một đại cấm kỵ, đến 6 giờ rạng sáng thời đoạn là Đế Hoa Đại học cấm đoán ở trường bên trong hoạt động thời đoạn, bởi vì đoạn này thời gian thuộc về Đế Hoa Đại học ở đây một đại hung chi địa phóng thích âm khí thời đoạn. Không thể đếm hết quỷ vật đều tại giáo viên loại hoạt động. Chương 189, Bạch Vụ. Mộng cảnh sao, Ngu Tĩnh đối với trước mắt phát sinh tình huống vô pháp lý giải. Điểm thứ nhất suy tính chính là mộng cảnh bố trí. Nhưng giờ này khắc này Thẩm Nghi Huyên lại rõ ràng dán tại bên cạnh mình. Hắc trọc thương cũng có thể thuận lợi từ học phần trong thẻ lấy ra. Cùng mình tại trong mộng cảnh từng tiến vào thần bí sơn động thì hoàn toàn không có tất cả trạng thái hoàn toàn khác biệt. Cơ bản phán định không thuộc về mộng cảnh về sau. Ngu Tĩnh ý nghĩ đầu tiên đúng vậy nghĩ trăm phương ngàn kế trở về phòng ngủ. Đế Hoa Đại học thiết trí cấm lệnh tất nhiên có nó tồn tại nguyên nhân. Rạng sáng giai đoạn Đế Hoa Đại học, theo Ngu Tĩnh, chính mình hơi không cẩn thận chỉ sợ cũng sẽ vĩnh cửu mất tích ở trong đó. Trong nháy mắt bị giấu ở trong đó hung linh ác quỷ xé thành mảnh nhỏ. Mà ở Ngu Tĩnh cầm lấy học phần kẹt tại túc xá trên cửa chính xoát động thì nhưng không có bất luận cái gì phản ứng. Đông đông đông, Ngu Tĩnh dùng hết toàn lực gõ vang phòng ngủ lâu đại môn. Nhưng bên trong nhưng không có đáp lại. Ngay sau đó, Ngu Tĩnh đi vòng đến túc quản gian phòng vị trí, tại túc xá kiến tạo chất liệu khiến cho trong ngoài hoàn toàn ngăn cách, Ngu Tĩnh tốn sức công phu vẫn như cũ vô pháp cùng bên trong bắt được liên lạc. Đồng thời, trong tay học phần thẻ nhỏ phương diện hệ điều hành Internet vô pháp kết nối, điện thoại di động cũng không có tín hiệu. Theo Ngu Tĩnh, hiện tại biện pháp duy nhất chỉ có thể là tại bên ngoài túc xá chậm rãi chờ đợi đến sáng sương mù tán đi. Tuy nhiên có một chút Ngu Tĩnh từ đầu đến cuối vô pháp giống nhau, Đế Hoa Đại học hào hoa túc xá làm sao lại lọt vào ngoại vật xâm lấn, chủ nhân, ta cũng không có cảm nhận được những này Bạch Vụ bên trong có bất kỳ đồng loại tồn tại, Thẩm Nghi Huyên vừa mới bắt đầu cũng có chút khẩn trương không thôi, nhưng một đoạn thời gian đi qua sau, Thẩm Nghi Huyên phát hiện ở chung quanh Bạch Vụ tuy nhiên cảm giác bên trên nguy hiểm, thực tế tại bên trong tựa hồ cũng không có cái gì nguy hiểm đồng loại quỷ vật hoặc là cái khác sinh vật tồn tại, không có. Có lẽ là Đế Hoa Đại học phong ấn còn tại có tác dụng, tóm lại chúng ta tại cửa túc xá đợi đến hừng đông mới thôi, Ngu Tĩnh. Đột nhiên có chút khàn khàn nam hài âm thanh từ Bạch Vụ nào đó một mặt truyền vào Ngu Tĩnh trong đầu, làm sao có thể, phản phất từng một loại nào đó ký ức bị kích phát, Ngu Tĩnh thậm chí không để ý rạng sáng trong lúc đó Đế Hoa Đại học bên trong ẩn giấu tính nguy hiểm, cầm trong tay hắc trọc thương hướng phương hướng âm thanh truyền tới bước nhanh tới, chủ nhân, đóng ngoặc vuông. Vô luận Thẩm Nghi Huyên như thế nào la lên, Ngu Tĩnh lại phản phất không nghe thấy tiếp tục thâm nhập sâu, Ngô Tĩnh một khi tử vong chính mình cũng công việc không lâu, Thẩm Nghi Huyên đành phải lấy canh giữ ở Ngô Tĩnh bên người, toàn lực cảm ứng đến chung quanh trong sương mù khói trắng tình huống. Nơi này không phải Đế Hoa Đại học, Thẩm Nghi Huyên đầu duy trì thanh tĩnh, Ngô Tĩnh chỗ đi qua đường dần dần từ thạch đầu đường mòn biến hóa thành tương đối bằng phẳng phổ thông mặt đất xi măng. Chung quanh nguyên bản ban đầu lục lâm cũng thay đổi vì trở thành chế tác đơn giản nhân lực giải cây xanh, mà Ngô Tĩnh đi hướng phương hướng đối ứng một chỗ phổ thông sân điền kinh. Sân điền kinh đại môn từ dây sắt vây khốn, Ngô Tĩnh đánh mất rơi ngày thường tỉnh táo, căn bản không cân nhắc cái khác nguy hiểm nhân tố, trực tiếp lấy trường thương đem xiềng xích chặt đứt, nhất cước đá văng song sắt cánh cửa tiến vào bạch vụ bao phủ sân điền kinh bên trong, tìm dấu vết lấy âm thanh ngọn nguồn. Làm sao lại như vậy? Vì sao lại tới đây? Ngô Tĩnh tiến lên quá trình bên trong nói một mình, một nửa thân thể từ Ngô Tĩnh phía sau lưng mọc ra, Thẩm Nghi Huyên đột nhiên cảm ứng được tại phía trước không sai biệt lắm 20 mét cự ly tồn tại một loại nào đó đồng loại quỷ vật, tuy nhiên cường độ rất yếu, chỉ là tối hạ đẳng cấp mà lại hết sức yếu ớt, không đồng nhất tiểu hội, nồng hậu dày đặc trong sương mù trắng, một vị mặc nhạt lam sắc đồng phục, bộ mặt phá nát 15 tuổi nam sinh nằm tại sân điền kinh trung ương, thân thể chảy ra huyết dịch đem bốn phía mặt cỏ toàn bộ nhuộm thành tươi hồng sắc. Chủ nhân, trước mặt ngươi chính là quỷ vật, để cho ta giết chết hắn. Dừng tay, Ngô Tĩnh một tiếng mang theo uy nghiêm cùng giết chóc quát lớn dọa đến Thẩm Nghi Huyên lập tức thu hồi tái nhợt cánh tay, không để ý bất luận cái gì nguy hiểm tới gần nằm tại trên bãi cỏ, như là từ trên cao té chết học sinh nam. Chủ nhân, Thẩm Nghi Huyên có thể rõ ràng cảm giác được nam sinh thể nội giống nhau khí tức, cho dù chỉ là thấp nhất cấp quỷ vật, nhưng giống Ngô Tĩnh dạng này không có chút nào phòng bị tiếp cận, không cẩn thận liền sẽ bị giết. Không có việc gì, không có mệnh lệnh không cho phép ngươi có bất kỳ động tác, coi như ta chết mất cũng không cho phép nhúc nhích, biết. Thẩm Nghi Huyên nhìn ra được Ngô Tĩnh tự hồ đối với mặt vị này học sinh nam chấp niệm cực sâu, không tại nhiều nói cái gì. Ngô Tĩnh tiếp cận, vậy mà đem hai đầu gối quỳ gối trước mặt đối phương, song quyền bóp cầm, mười cùng móng tay lâm vào trong lòng bàn tay, tích tích máu tươi hỗn ở dưới phương diện đã bị nhuộm đỏ trong mặt cỏ. Ngô Tĩnh nếu có cơ hội, nhất định phải giúp ta giết chết hắn. Ai biết nam sinh mới vừa nói xong câu nói này, một song tử sắc dày da không biết từ đâu bước ra, đem học sinh nam đầu cho dẫm đến vỡ nát. Tuy nhiên cũng không có bất kỳ cái gì ốc tràn ra, học sinh nam thân thể dần dần hóa thành khói đen tiêu tán, Thẩm Nghi Huyên cảm nhận được một loại nào đó không có gì sánh kịp cường đại khí tức, trốn Ngô Tĩnh trong thân thể không dám hiện thân, nghĩ đông, tìm một cơ hội trở về cao trung xem một chút đi. Ta sẽ ở các ngươi cao trung thiết trí một trận cự đại biểu diễn tú, đồng thời cũng đem kiến tạo càng cao tầng thứ dị độ rạp chiếu phim, lần này rạp chiếu phim đem không phải độc lập tồn tại, đem cùng ngươi cao trung hỗn làm một thể, chung quanh bạch vụ đã nói rõ rạp chiếu phim kiến tạo bối cảnh, đi tìm chân thực chính mình, cùng từng tại 1308 gian phòng đồng dạng thủ trưởng rơi vào Ngô Tĩnh bả vai vị trí, nóng rực thiêu đốt nhường Ngô Tĩnh đầu giật mình tỉnh ngộ, thoáng chớp mắt ở giữa, Ngô Tĩnh đang đứng tại nhà trọ lầu một đại sảnh, hai tay thiếp kèm theo trên đại môn, phản phất dự định rời đi nhà trọ tiến về bạch vụ bao phủ giáo viên ngoại bộ khu vực, bả vai vị trí thiêu đốt cảm chậm rãi tán đi, Ngô Tĩnh một tay chống đỡ lấy mặt tường gấp rút thở hào hển. Không chỉ có như thế, trốn ở thể nội Thẩm Nghi Huyên đồng dạng không có hòa hoãn lại, bởi vì hoảng sợ mà run lẩy bẩy, trước đó nhìn thấy nhân vật so với Lương giáo sư thể nội hắc ám quỷ vật càng thêm đáng sợ, gấp 10, thậm chí nghìn lần đáng sợ. Thẩm Nghi Huyên, không có sao chứ, ta còn tốt. Thẩm Nghi Huyên lần đầu như thế sợ hãi, trả lời Ngô Tĩnh âm thanh cũng lộ ra đứt quãng. Chúng ta trở về, bước nhanh cưỡi thang máy trở về phòng ngủ, một lần nữa nằm lại trên giường Ngô Tĩnh lại vô luận như thế nào đều vô pháp ngủ. Trước đó phát sinh hết thảy rõ mồn một trước mắt, không biết là chân thực phát sinh hay là mộng cảnh bố trí, nhưng có thể xác định một kiện sự tình là chuyện này tuyệt đối là chân thực phát sinh, cho Ngô Tĩnh bả vai lưu lại lạc ấn nam nhân sẽ tại cao trung có chỗ động tác, mà lại càng cao cấp hơn dị độ rạp chiếu phim sẽ tại cao trung xuất hiện. Nghĩ đông, cao trung, dị độ rạp chiếu phim là cố ý vì do ta thiết kế sao? Cái này nam nhân đến cùng muốn làm gì? Ngô Tĩnh dứt khoát không còn miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ, đem phòng tắm thủy long đầu vặn ra, nhường đại lượng rét lạnh thanh thủy cùng thân thể tiếp xúc, từ đó bảo trì đại não thanh tĩnh, toàn diện suy nghĩ vừa rồi phát sinh sự tình. Vô luận như thế nào, nghĩ đông ta nhất định phải trở về một chuyến cao trung. Trước đó ta cần đạt tới bạch sắc long văn đến thẩm tra càng nhiều tư liệu, còn muốn tận khả năng tăng lên chính mình bạch vụ. Cũng nói đúng là tọa lạc ở cấp 3 rạp chiếu phim sẽ đem ta dẫn vào yên tĩnh lĩnh thế giới sao. Màu đen hợp túc, kết thúc. Chương 190, hợp túc thất bại trừng phạt. Đông đông đông, ngủ cửa phòng bị người nào đó dùng lực gõ vang, Ngô Tĩnh lắc lư đầu từ tầng sâu trong mộng thanh tỉnh, bởi vì đêm qua phát sinh dị thường sự kiện, Ngô Tĩnh thật lâu không thể vào ngủ, ai ngờ đang tự hỏi đến chừng 6 giờ thì đại não cực độ mệt mỏi nhường Ngô Tĩnh trong lúc vô tình ngủ, lần này chính là một ngủ không tỉnh, trước mắt về khoảng cách khóa thời gian chỉ còn lại nửa giờ, hỏng bét, Ngô Tĩnh lập tức đổi áo vật, 2 phút bên trong hoàn thành rửa mặt, gõ cửa người chính là Dư Tiểu Tiểu, bởi vì học viện khác biệt, chương trình học phân phối khác biệt, Dư Tiểu Tiểu chuyên nghiệp khóa xếp tại buổi chiều, chỉ là cảm giác hôm nay Ngô Tĩnh ngủ được hơi trễ, mà chính mình bụng tử hữu chút đói, thế là chạy tới gõ cửa phòng nhường Ngô Tĩnh mang cùng với chính mình đi ăn điểm tâm, ta muốn đuổi đi học, Tiểu Tiểu ngươi ăn chút mì ăn liền được không, tốt a. Ngô Tĩnh đem sớm có chỗ chuẩn bị thùng trang mì ăn liền cho Dư Tiểu Tiểu pha được, chính mình lập tức xông ra phòng ngủ, chuyên nghiệp khóa đến trễ trừng phạt tương đương nghiêm khắc, cho dù có lương giáo sư bảo bọc Ngô Tĩnh cũng nói tuy nhiên đi. Khác biệt chủ nhiệm khóa lão sư đối với đến trễ học sinh sẽ có khác biệt nghiêm trọng trình độ trừng phạt. Đế Hoa Đại học bởi vì đến trễ mà thu nhận học sinh tử vong thí dụ cũng phát sinh qua. Trọng yếu nhất chính là, hôm nay chuyên nghiệp khóa đem đối lần này tham dự hợp túc hành động 20 người đứng đầu tân sinh tiến hành thất bại trừng phạt. Nếu là Ngô Tĩnh đến trễ, vốn là nghiêm khắc trừng phạt sợ rằng sẽ tăng cường gấp 10 mà làm dùng tại Ngô Tĩnh trên thân. Nhã Văn tỷ tỷ, truyền tống đến sinh mệnh khoa học cao ốc. Học phần dựa dẫm vào ta chụp, nhân viên quản lý đối với Ngô Tĩnh có nhất định hảo cảm, cũng không nói thêm gì, nhường Ngô Tĩnh tiến vào truyền tống khí thuận lợi ngăn lại sinh mệnh viện khoa học đại môn. Cuối cùng đuổi tại lên lớp 10 phút tiến lên vào đến vi sinh vật nghiên cứu lâu đối ứng phòng học, đóng ngoặc vuông, hội trường chương trình học danh xưng việc vi sinh vật sử cùng nguyên nhân gây bệnh tính chất vi sinh vật nghiên cứu, Quách Tiểu Vũ thể nội gây nên bệnh vi khuẩn chính là thuộc về vi sinh vật, tại vòng sinh vật bên trong. Uy hiếp tính lớn nhất sinh vật chính là bọn này mắt thường không thể gặp tiểu đông tây, bởi vì nhân loại tại lịch sử tiến hóa bên trong sớm đã có được các loại phòng ngừa vi sinh vật xâm lấn hệ thống tổ chức, cùng loại với da thịt, màng dính tổ chức, miễn dịch hệ thống. Nếu là thật sự có mảng khoa học viễn tưởng bên trong ngoại tinh nhân giáng lâm trái đất, tại không có bất kỳ phòng vệ nào trang bị bảo hộ tình huống dưới, nhục thể cùng trái đất không khí tiếp xúc, cái gọi là ngoại tinh nhân không cao hơn một giờ liền sẽ kịch liệt bệnh biến chí tử. Trên địa cầu vi sinh vật coi là lợi hại nhất một đường ban đầu phòng tuyến, chủ nhiệm khóa giáo sư là một vị qua tuổi 50 nữ tính, Ngô Tĩnh tại trong lớp học có thể nhìn ra, vị này giáo sư đối với Quách Tiểu Vũ đặc biệt coi trọng, hiển nhiên là hợp túc bên trong biểu hiện đã được đến giáo sư Tần chú ý. Ngoài ra, Ngô Tĩnh còn tại trong lớp học cảm nhận được lớp một điểm không thích hợp, lần này hợp túc vẻn vẹn nhằm vào đồng phục kiểm trắc trước 20 học sinh, 80 người lớp bên trên vẫn còn 3/4 nhân số không tham ngộ cùng trong đó. Những học sinh mới này đối với đánh mất loại này ma luyện cơ hội mà sinh ra không, thậm chí đối tham dự lớp trước 20 người sinh ra nhất định cừu thị tâm lý. Sau cùng, tại hôm qua tiến về sân vận động tiến hành quyết đấu Bạch Kiêu cùng Diệp Phong hai người, lên lớp trước một giây tiến vào phòng học, Diệp Phong thậm chí một cái tay bên trên treo băng vải, nói rõ tại trong bệnh viện chữa bệnh còn chưa tiến hành hoàn tất thuận tiện chạy đến lên lớp, mà Bạch Kiêu tương đối xem ra không có mặt ngoài thương thế, nhưng Ngô Tĩnh quan sát được. Bạch Kiêu đi đường bước chân tương đối bình thường khá ngắn cùng cánh tay đông đưa biên độ nhỏ bé, cơ bản nhưng suy đoán ra Bạch Kiêu trên thân thể tồn tại nào đó một cự đại cắt chém vết thương, vô pháp tùy tiện chữa trị, vừa dùng kim khâu khâu lại, động tác thiên đại thì sẽ xé rách vết thương. Đi tới phòng học Bạch Kiêu vẫn như cũ cùng từng giống nhau, chọn lựa đầu tiên ngồi tại Ngô Tĩnh bên cạnh trên chỗ ngồi, lớp chúng ta bên trên có người thú vị thật đúng là không ít. Bạch Kiêu tự hồ từ Diệp Phong đối chiến bên trong thỏa mãn tự thân thị sát huyết tính, Ngô Tĩnh mang theo liền mũ áo nghiêm túc nghe lão sư giảng bài, căn bản không để ý tới một bên Bạch Kiêu. Đợi đến chương trình học kết thúc lúc, hội trường khóa lão sư lại một lần nữa tuyên bố trước 20 học sinh lưu lại, lớp những học sinh khác bởi vì cũng không biết 20 người cần tiếp nhận trừng phạt sự tình, bởi vậy cho rằng 20 người đứng đầu lại đem được cái gì đặc thù đãi ngộ, công nhiên tỏ vẻ ra là không. Nếu có người muốn cùng bọn hắn cùng nhau tiếp nhận trừng phạt có thể lưu lại, bọn hắn tại cùng cái khác học viện so đấu bên trong bại trận, dẫn đến chúng ta học viện tổn thất đại lượng vật tư, cấp lãnh đạo ném vào mặt mũi, đây là, làm ban chủ nhiệm một ngôn lão sư đi tới. Vừa nghe đến trừng phạt hai chữ những học sinh khác cũng không còn nháo sự, nhưng bất mãn trong lòng vẫn tồn tại như cũ, đồng phục kiểm trắc cơ chế chỉ là một cái tham khảo, tân sinh giai đoạn mọi người đãi ngộ đều là giống nhau. Không có tham dự hợp túc học sinh sẽ tại tháng sau tiến hành từ phó giáo thụ dẫn đội, vì đó một tháng thực chiến chỉ đạo huấn luyện. Ngoài ra, tại cuối kỳ khảo thí giữa tiến hành thực chiến so đấu, đến lúc đó sẽ lấy chân chính thực lực đến trọng chỉnh lớp xếp hạng. Đế Hoa Đại học chưa từng chăn nuôi phế phẩm, nay thiên công nhưng tại khóa công đường ồn ào học sinh tại ban đêm cho lúc trước ta giao một phần vạn chữ sám hối thư. Bình thường nhìn như bình dị gần gũi một ngôn lão sư lúc này phát biểu có một loại khí thôn sơn hà khí thế, chữ câu chấn nhiếp nhân tâm, nhưng ôm lấy không học sinh từng cái cúi đầu rời đi, còn lại chính là lớp bên trên trước 20 học sinh, thực tế tại hợp túc bên trong, nào đó một vị xếp hạng 19 học sinh tại tam tinh khó khăn nhiệm vụ bên trong bởi vì thực lực không đủ cùng tự thân sai lầm vấn đề tử vong, tính cả thi cốt đều không có tìm trở về, trước mắt chỉ có 19 người lưu tại trong phòng học. Các ngươi tất cả mọi người tại lần này hợp túc bên trong bại bởi ngoại viện bại quan cấp lãnh đạo mặt mũi, trải qua hôm qua thảo luận, quyết định cho các ngươi tương đối nghiêm khắc trừng phạt. Hy vọng các ngươi đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, đi theo ta, 19 người cũng coi là tại hợp túc bên trong trải qua sinh tử, nhưng vẫn tại nghe nói đến nghiêm khắc hai chữ thì cũng biến thành biểu lộ ngưng trọng, từ một ngôn lão sư chỉ huy hướng sinh mệnh khoa học cao ốc bên ngoài u ám mật lâm bên trong. Thông qua uốn lượn tiểu đạo ngăn lại đến một chỗ trống trải khu vực, ở trung tâm đứng thẳng một trương tiểu thạch bàn, trên bàn đá trưng bày chứa 19 cái trúc thiêm thùng gỗ nhỏ, lần này trừng phạt lấy chiến đấu phương thức đến tiến hành, trong thùng gỗ trúc thiêm đối ứng các ngươi tiếp tục thâm nhập sâu u ám mật lâm phương hướng, tại đối ứng trúc thiêm dãy số khu vực bên trong các ngươi gặp thấy chúng ta sinh mệnh viện khoa học đại học năm thứ hai học trưởng học tỷ, cùng bọn hắn chính diện đối quyết. Thẳng đến trong đó một phương vô pháp làm ra bất luận cái gì động tác mới thôi, nửa đường không thể đầu hàng, cùng đại nhị học trưởng học tỷ luận bàn. Không thể nhận thua, chẳng phải là sẽ bị đánh chết không thể sao, ở đây không ít người nghe được trừng phạt sau e ngại không thôi, chỉ có Bạch Kiêu cười hưng phấn lên tiếng, lập tức xuất ra một bình cường hiệu thuốc phun sương đối trên thân thể vết thương khổng lồ vị trí phun ra, cưỡng chế chữa trị vết thương, lấy ở sau đó cùng học trưởng học tỷ chiến đấu bên trong có thế toàn lực ứng phó. Ngu Tĩnh suy nghĩ, sinh mệnh viện khoa học học trưởng học tỷ sao? Mặt ngoài nói là nghiêm khắc trừng phạt chẳng bằng nói là khó khăn khảo nghiệm, xem ra học viện đối với chúng ta tân sinh biểu hiện coi như hài lòng, chỉ tuy nhiên bởi vì thua trận đấu mà tại mặt mũi trải qua không đi, cho nên làm ra cùng loại với ma luyện trừng phạt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.